Chương 375, xấu bụng Trầm Ngưng, thôi diễn thân pháp. Trầm ra đại viện, nhìn đến Trầm Hạo bị đánh, sau đó nhắm mắt lại dường như lĩnh hội cái gì, Trầm Diệu giữ tợn cười to nói, ha ha ha, huyết mạch chỉ có một đồ bỏ đi, vậy mà tại lĩnh hội tổ tiên mạnh nhất thân pháp. Gia hỏa này hiện tại rất thoải mái, chỉ sợ, chỉ có tại huyết mạch độ tinh khiết phía trên, hắn mới có thể tìm được một chút tự tin. Đứng bên cạnh người hầu, ào ào cười rộ lên, dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Hạo hành động, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Buồn cười, Trầm Kiệt trên mặt hiện ra một vệt khinh thường, nói, xông mấy cái quan, thật coi mình là dễ hành. Làm huyết mạch vượt qua 30 ngày mới hắn, sau người nào đều rõ ràng, huyễn ảnh mê tung thân pháp trình độ phức tạp cực cao, năm đó chính mình vừa đạt đến cảnh giới thứ ba, trọn vẹn phí tổn thời gian nửa năm mới miễn cưỡng lĩnh hội. Mà lại, tu luyện đến bây giờ, mới miễn cưỡng được cho nhập môn. Một cái con riêng, một cái huyết mạch chỉ có một kẻ đáng thương, muốn trong chiến đấu tức thời lĩnh hội thân pháp, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Ai, Trầm Sương lắc đầu nói, người này, giống như không phải cuồng, mà chính là ngu xuẩn. Cô gái này lại đối Trầm Hạo thất vọng, thực có thể lý giải. Chỉ có huyết mạch độ tinh khiết, một, gia hỏa, mưu toàn lĩnh hội Trầm gia lão tổ tìm hiểu ra đến huyễn ảnh mê tung, thật sự là ngu xuẩn đến cực hạn, bởi vì cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Dù là Trầm Huyền Nghi, dù là Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng. Bọn họ khi nhìn đến Trầm Hạo tựa hồ muốn lĩnh hội thân pháp, ao ao lắc đầu, huyết mạch hạn chế, đứa nhỏ này trong chiến đấu tức thời lĩnh hội huyễn ảnh mê tung nhưng là có thể là số 0. Thiếu gia, gia hỏa này tốt ngu xuẩn a. Tứ gia một mạch trong đình viện, Tiểu Thúy nhìn lấy không ngừng bị công kích Trầm Hạo, lắc đầu nói, huyết mạch chỉ có một, lại muốn lĩnh ngộ có thể so với thiên giai vũ kỹ. Cô gái nhỏ tuy là hạ nhân, nhưng từ nhỏ tại Trầm gia, tai nghe mục đích nhiễm dưới, có mấy phần kiến thức. Trầm Ngưng lắc đầu, nhìn về phía Trầm Hạo, chân thành nói, hắn rất thông minh, nếu như muốn tranh bá thiên hạ, ta tin tưởng, Bắc Huyền đại lục bố cục lại bởi vì một mình hắn mà hoàn toàn thay đổi. Ai nha, Tiểu Thúy ngoài ý muốn nói, thiếu gia, nói như vậy, hắn so ngươi thông minh. Trầm Ngưng nhún nhún vai, nói, nếu như là trước kia, ta không cho là như vậy, thế nhưng là, làm hắn lựa chọn không nhận chính mình cô, cũng có thể thấy được, gia hỏa này tâm tư rất phức tạp, ta không bằng hắn. Tiểu Thúy ngạc nhiên, làm thiếp thân nha hoàn, nàng rất rõ ràng, cái này huyết mạch độ tinh khiết chỉ có nhị thiếu gia, tuy nhiên tại Trầm gia nhược điểm, nhưng bàn về não tử, tuyệt không thua ở Trầm gia bất luận cái gì thiên tài. Mà lại, hướng đến tự tin, không nghĩ tới vậy mà lại thừa nhận không bằng người khác. Đây tuyệt đối là kỳ tích ha. Thiếu gia, Tiểu Thúy cười nói, như vậy, người dẫn hắn đến Trầm gia, nhất định có cái gì mục đích đi. Trầm Ngưng xoay người, xoa bóp khuôn mặt nàng, cười nói, cô gái nhỏ, mấy năm không gặp, thật biến thông minh. Nói xong, lần nữa nhìn về phía Trầm Hạo, chân thành nói, Trầm gia những năm này qua quá thuận, Trầm Hạo đến, có lẽ có thể cho gia tộc này lần nữa sôi trào lên. Cát, Tiểu Thúy lườm hắn một cái, nói, rõ ràng là để hắn tới giúp ngươi báo thù, còn nói như thế đường hoàng. Trầm Ngưng không nói, bởi vì chính mình nha hoàn đoán đúng, hắn mang theo Trầm Hạo đến Trầm gia, chỉ là cho hắn cung cấp một cái cứu trợ Mộ Dung Liên Nguyệt cơ hội. Tránh thức mục đích, chính là muốn để hắn đến Trầm gia náo, đến ngược tự cho là đúng Trầm gia thiên tài. Mà lại, gia hỏa này cũng không phải tính toán một hai ngày. Từ khi Trầm Hạo biểu hiện ra siêu cường thiên phú, từ khi tại ba giáo hội võ rực rỡ hào quang, tại Thạch Mã Trấn nhất chiến thành danh, hắn loại ý nghĩ này thì càng mãnh liệt. Nói đơn giản, Trầm Ngưng cái này người, tư tâm rất nặng, mà lại cũng rất thông minh, theo kém chút giúp Tam Hoàng tử đoạt lấy Giang Sơn, cũng có thể thấy được tới. Hắn muốn trả thù đã từng khi dễ qua chính mình Trầm gia thiên tài. Cho nên bắt đầu thuận tự nhiên tiếp cận Trầm Hạo, mở miệng một tiếng đường đệ. Thực đây chỉ là hắn kế hoạch một bộ phận, cùng Trầm Hạo hòa mình, cuối cùng đem hắn dẫn tới Trầm gia. Bây giờ, mượn nhờ Mộ Dung Liên Nguyệt hôn mê, kế hoạch thành công. Mà lại, Trầm Hạo không để cho hắn thất vọng, mới vừa vào Trầm gia đánh đau Trầm Đằng, nhóm đánh Trầm gia dòng chính, cái kia nam nhân, chính từng bước một dựa theo chính mình đoán muốn tiến hành. Náo đi, đánh đi, đem tự cho là đúng Trầm gia thiên tài, toàn bộ kinh động, đem bọn hắn lần lượt đánh một trận. Ta tuy nhiên vũ lực không bằng các ngươi, nhưng là, ta có não tử, ta nắm lấy cơ hội mang đến một cái quái vật, ta để hắn đến tai họa các ngươi. Trầm Ngưng gia hỏa này quả nhiên xấu bụng, có điều, Trầm Hạo tiến vào Trầm gia về sau, mặt đối với mình thân cô, lại lựa chọn không nhận, để hắn thật bất ngờ. Xác thực nói, không có dựa theo hắn suy nghĩ kịch bản đi. Hắn hy vọng Trầm Hạo nhận Trầm Huyền Nghi, bởi vì một khi nhận, chẳng khác nào ngồi vững Tam gia một mạch trực hệ dòng chính thân phận, đến lúc đó, đại gia một mạch cùng hắn mạch hệ thiên tài, khẳng định sẽ càng thêm nhằm vào hắn. Trầm Hạo loại này người nào chọc ta, ta thì gây chết người nào tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ phản kích. Đến lúc đó, Trầm gia tự nhiên là náo nhiệt, vô số ẩn núp thiên tài cũng sẽ ào ào xuất động. Mà kết quả chỉ có hai loại, một loại là Trầm Hạo bị ngược, loại thứ hai là Trầm Hạo ngược bọn họ. Trầm Ngưng càng chờ mong loại thứ hai, đem tất cả Trầm gia thiên tài ngược một lần, cũng coi là chính mình xuất khí. Thế mà, Trầm Hạo đối mặt chí thân, không có nhận nhau. Cái này khiến Trầm Ngưng ẩn ẩn suy đoán, người này so chính mình tưởng tượng muốn thông minh, quan sát cục diện cũng rất mạnh, có lẽ minh bạch chính mình tại Trầm gia tình cảnh, cho nên lựa chọn lạnh lùng đối đãi. Nếu thật là dạng này, Trầm Hạo IQ tuyệt đối không thua kém chính mình. Mà dạng này người, nếu như ý thức được chính mình tại lừa hắn, chẳng phải là... Nghĩ đến đây, Trầm Ngưng không tự chủ được đánh một cái lạnh run, như thế thông minh nam nhân, ý thức được chính mình tại lừa hắn, chẳng phải là sẽ chết rất thảm a? Ta không có lừa hắn, Trầm Ngưng ở trong lòng tự an ủi mình, ta xác thực cho hắn một cái thức tỉnh Mộ Dung Liên Nguyệt cơ hội, hắn dù là biết, cũng sẽ không vì khó ta đi. Bành, hưu, phù phù, tràng cảnh bên trong Trầm Hạo, lần nữa bị hư ảnh nhất quyền đánh bay. Hắn từ dưới đất chật vật đứng lên, trên mặt hiện ra một vệt tà tiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, bị công kích không dưới 20 lần, khải giáp cũng đã thông suốt cực hạn, tùy thời có hiện hình khả năng. Có điều, thê thảm đau đớn đại giới nỗ lực dưới, Trầm Hạo đã đem hư ảnh chỗ có thân pháp trình tự toàn bộ bắt được. Tiếp đó, không lại dùng bị đánh, chỉ cần tránh đi đối phương công kích, đem tất cả tinh lực đặt ở thôi diễn cùng gây dựng lại phía trên là được. Tới đi, Trầm Hạo cao ngạo nhìn một chút hư ảnh, đây là tại khiêu khích, ngoại giới, mọi người thấy thế, ào ào một mảnh hư thanh. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ, lại còn tại sĩ diện, còn đang gây hấn với, là đầy đủ cuồng. Hưu, hư ảnh xuất thủ, hắn bóng người lần nữa biến mất, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tiếp cận Trầm Hạo, cái sau sớm có cảm thấy, hai loại thân pháp thi triển, nhanh hắn một bước né tránh. Đơn vòng thực lực, Trầm Hạo không phải hư ảnh đối thủ. Nếu như chỉ là so người nào tốc độ nhanh, so người nào càng sẽ chạy, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể làm được, bởi vì hư ảnh dù sao chỉ là hư ảnh. Bất hòa phức tạp như nhân loại vậy khôn khéo. Hưu, hưu, hư ảnh xuất thủ lần nữa, Trầm Hạo lần nữa dẫm lên huyền diệu thân pháp né tránh. Cùng lúc đó, trong thức hải cũng nhanh chóng đến đâu thôi diễn cái kia ngàn vạn huyền diệu bộ pháp. Thậm chí, gia hỏa này đang chạy trốn thời điểm, vẫn không quên quan sát hư ảnh mỗi một bước, cùng thi triển thân pháp quá trình. Hư ảnh đối thân pháp lĩnh ngộ, xa không phải Trầm Kiệt dạng này thiên tài có thể so sánh, có thể tận mắt nhìn thấy như thế nào thi triển. Đối với hắn mà nói, có trợ giúp càng nhanh lĩnh ngộ loại này huyền diệu thân pháp. Huyễn ảnh mê tung mỗi một bước, mỗi một cái động tác. Trầm Hạo đã khắc trong tâm khảm bên trong, như vậy, tiếp đó, cũng đem là chân chính ý nghĩa phía trên thôi diễn thân pháp. Chương 376, đây không phải mộng, sử thi rung động. Trầm Hạo nhớ kỹ huyễn ảnh mê tung tất cả bộ pháp, ngàn vạn bóng người đan xen vào nhau, liệt kê tại trong thức hải. Đến đón lấy, hắn muốn làm là đem phức tạp bóng người một lần nữa sắp xếp. Cũng đưa chúng nó gây dựng lại, hóa là chân chính hoàn thiện thân pháp. Đây mới thực là khảo nghiệm một người thôi diễn lực cùng lĩnh ngộ lực. Huống hồ, ngoại giới còn có nhìn chằm chằm hư ảnh, hắn còn muốn tùy thời tránh né, cho nên cực kỳ tính khiêu chiến. Kiếm hồn cảm khái vô hạn nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể tải hư ảnh công kích đến, trên mặt đất dai khải giáp cực hạn chịu đựng dưới, nhanh chóng gây dựng lại hoàn tất, quả nhiên là muốn nghịch thiên. Thật sao? Trầm Hạo cười nhạt một tiếng. Hưu, ngay tại lúc này, hư ảnh lần nữa vào tới, chín đạo trưởng ấn bạo phát đi ra. Theo võ giả tại trong trận pháp thời gian tồn tại càng dài, hư ảnh tần suất công kích cùng cường độ thì sẽ kéo dài gia tăng, mãi đến đem mục tiêu đánh ngã trọng thương. Hưu, hưu, Trầm Hạo tốc độ buông ra, như thiểm điện né tránh trưởng ấn. Có điều, đối mặt lĩnh ngộ huyễn ảnh mê tung, tốc độ không kém mình chút nào hư ảnh, hắn tuy nhiên né tránh tám đạo trưởng ấn, vẫn là bị sau cùng nhất trưởng đánh trúng. Bành, Trầm Hạo lần nữa lui lại vài mét. Quanh thân hiện ra mơ hồ lưu quang. Địa giai trung cấp phòng ngự khải giáp đã nhanh đi đến cực hạn, một khi hiện hình, khoảng cách tự động biến mất cũng nhanh. Cho nên, thời gian đối với Trầm Hạo mà nói, vô cùng chân quý. Ngoại giới, đám người gặp Trầm Hạo quanh thân hiện ra lưu quang, ào ào ngạc nhiên. Cảnh giới thứ tư cường giả cau mày nói, trên người người này, cần phải mặc lấy loại hình phòng ngự chí bảo. Hắn cường giả nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Một tên võ giả cười lạnh nói, khó trách gia hỏa này như thế chịu đánh, nguyên lai mặc lấy loại hình phòng ngự chí bảo. Lần thứ nhất vượt quan không bị thương tổn, chắc hẳn cũng là phòng ngự chí bảo duyên cớ đi. Liền nói đi, chỉ là cảnh giới thứ hai võ giả, sao có thể chống đỡ cảnh giới thứ ba ngũ trọng nhiều như vậy công kích. Ý thức được Trầm Hạo có khải giáp hộ thân, bọn họ ào ào thoải mái, bất giác chấn kinh. Có điều, cảnh giới thứ tư cường giả tiếp tục nói, có thể lấy tu vi như thế, chống lại ngũ trọng hư ảnh luân phiên công kích mà không có chút nào không tổn hao gì, kẻ này phòng ngự chí bảo phẩm giai chỉ sợ đã đạt đến. Hắn hơi chút dừng lại, chân thành nói, địa giai. Địa giai phòng ngự chí bảo, mấy tên cường giả ào ào chấn kinh, Trầm gia tuy là ẩn thế siêu cấp gia tộc, nhưng địa giai trở lên loại hình phòng ngự chí bảo, lại có chút hy hữu. Thiếu niên kia phòng ngự chí bảo thông suốt đến địa giai. Để bọn hắn khó có thể bình tĩnh. Khá lắm, một tên cường giả nói, kẻ này chỉ là cảnh giới thứ hai, lại có cao cấp như vậy chí bảo, thật sự là cơ duyên không cạn a. Hừ, có người cười lạnh nói, địa giai phòng ngự chí bảo, ít nhất phải đạt đến cảnh giới thứ ba mới có thể hoàn toàn kích phát ra hiệu quả, kẻ này cầm lấy, đúng là hư mất của trời. Không sai, hai gã khác cường giả biểu thị đồng ý, trong con ngươi lóe ra vẻ tham lam. Trầm Hạo địa giai khải giáp bại lộ về sau, cái gọi là Trầm gia cường giả động không hảo tâm nghĩ. Thành như bọn họ nói, chỉ là cảnh giới thứ hai, há có thể xứng với hy hữu loại hình phòng ngự chí bảo. Trầm Hạo cũng không biết, khải giáp sắp hiển hiện, gây nên vô số cường giả tham lam. Giờ phút này hắn, vẫn đang nhanh chóng gây dựng lại phức tạp thân pháp, loại trình độ kia, làm cho kiếm hồn kinh thán không thôi. Nếu như đổi lại người bình thường, như thế diễn toán đi xuống, đừng nói choáng đầu hoa mắt, sợ rằng sẽ trực tiếp điên mất, kẻ này nhất định nắm giữ cao linh tộc huyết mạch. Kiếm hồn càng thêm tin chắc, đồng thời, hắn cũng khẳng định, nếu như Trầm Hạo đem hư ảnh thân pháp tìm hiểu ra đến, chắc chắn tại Trầm gia gây nên sóng to gió lớn, cũng sẽ tránh thức để bọn hắn triệt để sụp đổ. Không sai, nếu như Trầm Hạo lĩnh ngộ thành công, nhất định sẽ rung động Trầm gia, bởi vì còn không người có thể dưới loại tình huống này học được huyễn ảnh mê tung. Kiếm hồn duy nhất không giải là, cao linh tộc tại tiên giới từ trước đến nay rất ít hiện thế, vì sao tại bị phong gần vạn năm trần thế giới, sẽ xuất hiện huyết mạch truyền thừa người đâu? Hắn không nghĩ ra, cũng không có suy nghĩ tiếp, bởi vì, ngay tại lúc này, Trầm Hạo bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, trong con ngươi lóe ra quang mang. Kiếm hồn cả kinh nói, tiểu tử, ngươi thành công. Trầm Hạo không có trả lời, chỉ là tà tà cười một tiếng. Kiếm hồn im lặng, ngươi ngược lại là nói a, như thế câu mồi ta, biết có nhiều gấp người a. Hưu, ngay tại lúc này, hư ảnh lần nữa công tới. Chín đạo trưởng ấn tiếp nặng mà đến, cường thế khí tức so trước đó càng thêm mãnh liệt. Xoát, đột nhiên, Trầm Hạo một bước dịch ra, thân pháp biến đến bắt đầu mơ hồ, chợt biến mất tại chỗ, tốc độ lại so vừa rồi còn phải nhanh. Ngoại giới, Trầm gia rất nhiều đứng đầu cường giả thấy thế, thân sắc đột nhiên ngốc trệ, mà ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, cái kia cảnh giới thứ tư cường giả đột nhiên cả kinh nói, huyễn ảnh mê tung. Làm sao có thể, vô số cường giả một khắc này, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trầm Hạo vừa mới phóng ra một bước, rất nhiều thấp tu vi võ giả thấy không rõ, bọn họ lại nhìn thật sự rõ ràng. Cái kia thân pháp, cái kia dịch ra cước bộ, tuyệt đối là Trầm gia tổ tiên sáng tạo huyễn ảnh mê tung bộ. Tiểu tử này, Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Huyền Hưng há hốc miệng ba, chấn kinh khó có thể phục thêm, Trầm Huyền Nghi cùng Trầm Huyền Cảnh hai vị trí thân, nội tâm cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là Trầm gia thứ nhị đại cao thủ, như là Trầm Kiệt cùng Trầm Sương những thứ này đời thứ ba thiên tài. Ý thức được Trầm Hạo vừa mới một bước kia chính là huyễn ảnh mê tung, rung động trong lòng không kém chút nào bọn họ. Thậm chí, cho là mình có phải hay không đang nằm mơ. Trầm Hạo tiến vào tầng 3 cửa ải cuối cùng, thời gian mới đi qua nửa canh giờ. Mà gia hỏa này trong chiến đấu tức thời lĩnh hội thân pháp, cũng mới dùng đi 2 phút đồng hồ, ngắn như vậy thời gian, đem huyễn ảnh mê tung lĩnh ngộ cũng thi triển đi ra, xác thực quá mộng huyễn. Thế nhưng là, làm hắn dẫm lên loại bộ pháp đó, du tẩu tại hư ảnh trưởng ấn dưới. Tất cả tập luyện huyễn ảnh mê tung Trầm gia võ giả trong nháy mắt minh bạch, đây không phải mộng, đây là thật. Một khắc này, bọn họ trong lòng, tuyệt đối là sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, theo hư ảnh bên trong lĩnh ngộ mê tung huyễn ảnh bước, đồng thời thành công thi triển đi ra, tuy nhiên còn có chút lạnh nhạt, còn có chút cứng ngắc, nhưng vạn năm đến, Trầm gia còn có cái kia dòng chính có thể làm được. Không có người, dù là huyết mạch đạt đến 50 trở lên thiên tài đứng đầu, dù là kinh diễm tuyệt luân Trầm Huyền Đình, cũng không thể tại ngắn ngủi mấy mươi phút đem có thể so với thiên giai thân pháp lĩnh ngộ thi triển đi ra. Thành như kiếm hồn suy nghĩ, Trầm Hạo đem huyễn ảnh mê tung lĩnh ngộ ra đến, triệt triệt để, không chút huyền niệm rung động toàn bộ Trầm gia. Nếu như loại rung động này có cấp bậc phân chia, đây tuyệt đối là sử thi cấp. Không có khả năng, vừa mới còn cầm huyết mạch thanh tú ưu việt Trầm Diệu, giờ phút này đã ánh mắt đờ đẫn. Không có khả năng, đột nhiên, hắn giận dữ hét, huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một phế vật, chỉ là một cái ngoại lai con hoang. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ Trầm gia mạnh nhất thân pháp. Trầm Hạo xông đến cửa thứ 9, đã để hắn tâm thần sụp đổ, bây giờ lại là thần tốc lĩnh ngộ huyễn ảnh mê tung, cả người đều nhanh điên. Thế mà, ngay tại lúc này, tất cả mọi người nhìn đến, Trầm Hạo thi triển thân pháp đồng thời, cũng không có công kích, mà chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia hư ảnh giữa hai tay. Gia hỏa này, cảnh giới thứ tư cường giả dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc hoảng sợ cả kinh nói, hắn tại lĩnh hội bài vân trưởng. Giác, Trầm gia chủ thành, gần 1 triệu Trầm gia người, từng cái ngây ra như phỗng. Chương 377, lôi ấn hỏa ấn, kinh động lão tổ. Thân ở lịch luyện trận Trầm Hạo, phương diện tốc độ đã lấy được dẫn trước. Thế nhưng là hắn cũng không có xuất thủ, ngay tại mượn cơ hội lĩnh hội Trầm gia độc môn vũ kỹ, bài vân trưởng. Nếu không phải huyễn ảnh mê tung mang đến dẫn dắt, hắn có lẽ còn không tâm tư đi học trộm loại này địa giai sơ cấp trưởng pháp. Đương nhiên, gia hỏa này càng nhiều tâm tư, vẫn là muốn đem Trầm gia những cái kia xem thường chính mình người đều cho chỉnh sụp đổ. Kiếm hồn nói, người đây là muốn nghịch thiên a, sống 1 vạn năm đồ cổ, xem như triệt để bị chấn kinh. Trầm Hạo né tránh hư ảnh trưởng ấn, ghi khắc đối phương xuất thủ trình tự, trong con ngươi lấp lóe lạnh lùng, thản nhiên nói, Trầm gia vũ kỹ lấy huyết mạch mà nói, hôm nay ta chính là muốn lấy một chút huyết mạch độ tinh khiết, để tự xưng là bất phàm người Trầm gia minh bạch, huyết mạch độ tinh khiết cao. Trầm gia thiên tài, tại ta Trầm Hạo trong mắt, hết thảy là cái rắm. Ha ha ha, kiếm hồn cười nói, loại tính cách này, ta thích. Có điều, hắn tiếp tục nói, thân pháp có thể lĩnh hội, nhưng vũ kỹ lại có khẩu quyết, người coi như nhớ kỹ xuất thủ trình tự, không có khẩu quyết, cũng vô pháp thi triển ra tránh thức bài vân trưởng. Không quan trọng, Trầm Hạo né tránh hư ảnh một chiêu, nói ta chỉ cần nhớ kỹ trình tự liền có thể, sau đó chính mình thôi diễn. Cái này, kiếm hồn triệt để im lặng, nhớ kỹ trình tự, chính mình thôi diễn khẩu quyết, đó căn bản không thể nào. Trầm Hạo không có giải thích, hắn tiếp tục ghi khắc hư ảnh xuất thủ mỗi một bước. Mãi đến qua 1 phút, mới đột nhiên rút về thân thể, đứng ở xa mấy chục mét, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Ngoại giới, mọi người thấy thiếu niên kia miệng phía trên hiển hiện mỉm cười, trong lòng, lộp bộp một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ, gia hỏa này cũng đem bài vân trưởng cũng cho học trộm. Tuyệt đối không thể nào, tên kia cảnh giới thứ tư cường giả lấy vô cùng kiên định địa khẩu khí, bài vân trưởng không giống với thân pháp, cần trường thức cùng khẩu quyết cùng một chỗ vận chuyển mới có thể thi triển, kẻ này khẳng định không cách nào lĩnh hội. Mọi người nghe vậy, ào ào buông lỏng một hơi, đã đem mạnh nhất thân pháp lĩnh ngộ, nếu như lại đem bài vân trường học, còn muốn người sống sao? Động một tí tu luyện dăm 3 tháng thiên tài, mặt để nơi nào? Thế mà, ngay tại lúc này, bọn họ nhìn đến, màn sáng bên trong, thiếu niên kia đột nhiên nâng lên 2 tay, vô luận động tác, vẫn là xuất thủ quỹ tích, hoàn toàn cũng là bài vân trường. Rát, vừa mới buông lỏng một hơi Trầm ra mọi người, ào ào hóa đá. Ra hỏa này, học được bài vân trưởng, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy cảnh giới thứ tư cường giả, giờ phút này cũng là trợn tròn ánh mắt. Luôn luôn tỉnh táo Trầm Sương, mắt thấy Trầm Hạo bày ra bài vân trưởng thức, tay ngọc che miệng, trong đôi mắt đẹp lấp lóe chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới, nam nhân này lĩnh ngộ lực sẽ mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn càng đem Trầm ra 2 loại độc môn vũ kỹ toàn đều học xong. Đột nhiên, Trầm Sương đắng chát cười rộ lên, đã từng nàng, coi là Trầm Hạo không xứng với chính mình. Nhưng tại 1 canh giờ đem Trầm ra 2 loại vũ kỹ lĩnh ngộ, vẫn là tại hư ảnh trên thân học trộm, vô danh sư chỉ điểm, chưa hoàn chỉnh bí tịch cùng khẩu quyết, dạng này thiên tài, chính mình chỉ sợ đã không xứng với hắn đi. Trầm Hạo chậm chậm đánh ra bài vân trường thức, Trầm gia chủ thành đã triệt để yên tĩnh im ắng, giống như toàn thành bị phong ấn. Nhưng là trên thực tế, Trầm Hạo chỉ nhớ kỹ bài vân trường trình tự, tại xem mèo vẽ hổ, đơn thuần bắt trước mà thôi. Muốn đánh xuất trưởng ấn, không có khẩu quyết căn bản không có khả năng. Nhưng, hắn đánh không xuất trưởng ấn, chỉ là bài vân trưởng, nếu như là khác đâu. Vù vù, tràng cảnh bên trong, Trầm Hạo dựa theo trí nhớ, thi triển ra bài vân trưởng thức, giữa 2 tay hiện ra lửa lôi thuộc tính. Bọn họ bạo bay mà ra, ngưng tụ giữa không trung, trong nháy mắt hình thành hỏa trưởng ấn, lôi trưởng ấn. Cảnh giới thứ tư cường giả thấy thế, hoảng sợ nói, đây không phải bài vân trưởng. Rốt cục phát hiện, không sai, Trầm Hạo thi triển không phải bài vân trưởng, thi triển là... hỏa băng ấn, đột nhiên, hắn cánh tay trái bỗng nhiên áp xuống tới, một tiếng hét dài, áp. Xoát, hình thành hỏa trưởng ấn, mang theo cường thế khí tức, bỗng nhiên hướng hư ảnh tiến lên. Đúng vào lúc này, Trầm Hạo lăng không mà lên, cánh tay phải lần nữa áp xuống tới, một tiếng gầm thét, bôn lôi ấn, chân áp. Vù vù, ẩn chứa hỏa diễm trưởng ấn cùng ẩn chứa lôi mang trưởng ấn, lần lượt nổ bắn ra mà ra, mục tiêu chính là hư ảnh, tốc độ quá nhanh, trực tiếp ảnh hưởng không gian, làm đến hoàn toàn méo mó. Hỏa băng quyền, bôn lôi quyền, Trầm gia cảnh giới thứ tư cường giả theo hai đạo trưởng ấn trông được ra hai loại vũ kỹ, kinh hãi nói, lấy bài vân trưởng thức lên tay, ngưng tụ hắn vũ kỹ. Gia hỏa này, đến cùng làm sao làm được, ai, vị cường giả này bị Trầm Hạo lần lượt rung động, thật không có cách nào đi hình dung hắn hiện tại tâm tình. Về phần người khác, cái kia chưa kể tới, bọn họ tâm tính cùng cảnh giới thứ tư so ra còn kém xa lắm, có thể ổn định thân thể không có ngã xuống, đã vô cùng đáng quý. Trầm Huyền Nhi mắt thấy Trầm Hạo lấy bài vân trưởng chiêu thức, đánh ra hắn vũ kỹ hình thành hỗn hợp trưởng ấn, trong nháy mắt lệ nóng tràn đầy. Đây là kích động, đây là không nghĩ tới, chất nhi sẽ như thế ưu tú. Nàng nhẹ nhàng nói, Đình ca, ngươi sinh đứa con trai này, là một cái quái vật. Trầm gia chủ thành, 300 dặm có hơn, có một tòa núi cao, tên là Thánh Tổ Sơn, độ cao có tới 3.000 trượng, đứng tại chủ thành nhìn qua, dường như một thanh kiếm sắc đứng ở thương khung. Nơi này, được xưng là Trầm gia thánh địa, cũng là cấm khu. Đừng nói đời hai, cho dù là cửu đại trực hệ gia chủ, không có trao quyền cũng không dám tùy tiện lên núi, mà ngọn núi này, chỉ có Trầm gia bối phận cao cường nhất người mới có tư cách tiến vào. Ngay tại Trầm Hạo lấy bài vân trưởng thức đánh ra hai loại hoàn toàn khác biệt trưởng ấn thời khắc. Tại cái kia trên đỉnh ngọn núi trên đá lớn, một tên tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, mở miệng khen, không sai, không sai. Người này tên là Trầm Thanh Phong, chữ Thanh, căn cứ Trầm gia tộc phổ bối phận đến tính, cao hơn chữ Huyền bối ba bối. Nói cách khác, đứng tại trên đá lớn, ống tay áo theo gió bay múa lão giả, dù là Trầm gia gia chủ gặp, cũng muốn xưng ra. Trầm Huyền Nghi cùng Trầm Ngưng những thứ này hai ba thay, thấy người này đều phải quỳ lại xưng lão tổ. Không sai, Trầm Thanh Phong là Trầm gia sau khi trải qua sàng lọc, bối phận tối cao lão tổ. Hắn tu vi, đã đạt đến hỗn nguyên cảnh, đến mức bao nhiêu trọng thì là không rõ, bởi vì hắn tiến vào Thánh Tổ Sơn trăm năm, chưa bao giờ xuống núi, thực lực chân chính, coi như đương đại gia chủ cũng không rõ ràng. Hỗn nguyên cảnh, cảnh giới thứ năm, đây mới thực sự là đỉnh phong cường giả, đây mới là Bắc Huyền đại lục mạnh nhất đại biểu. Vô luận đao kiếm song thánh, vô luận cảnh giới thứ tư cường giả, tại Trầm Thanh Phong trước mặt, vậy cũng là rất rất nhỏ vãn bối. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Huyền đại lục, lại có cái kia cái thế lực cùng tổ chức, nắm giữ cảnh giới thứ năm cường giả. Trầm Thanh Phong nhìn lấy thiếu niên kia hình thành trưởng ấn, cảm khái nói, kẻ này huyết mạch chỉ có một, lại có thể tại rất ngắn thời gian lĩnh ngộ huyễn ảnh mê tung, lại lĩnh hội bài vân trưởng, đánh ra tương tự trưởng ấn, lĩnh ngộ lực có thể so với yêu nghiệt. Nói xong, cái kia nhơ bẩn ánh mắt, nhìn về phía thương khung, lẩm bẩm nói, có lẽ về sau tương lai, Trầm gia sẽ xuất hiện cái thứ hai phi thăng tiên giới cường giả. Đáng tiếc, Trầm Thanh Phong nói, kẻ này tựa như đối Trầm gia có thành kiến, có đáng giá hay không đến lão phu đi bồi dưỡng đâu. Lại có thể hay không như 20 năm trước Huyền Đình như vậy, vì nữ nhân từ bỏ hết thảy. Nói đến Trầm Huyền Đình, tiên phong đạo cốt lão giả dường như trong nháy mắt già nua rất nhiều, trong con người hiện ra trước kia từng màn. Lão tổ, ta nguyện dùng ta toàn bộ tu vi, đổi lấy nữ nhân kia bình an vô sự. Ta sẽ dẫn lấy nàng, rời đi Trầm gia, từ đó mai danh ẩn tính, không hỏi thế sự, chỉ cầu lão tổ thành toàn. Ai, Trầm Thanh Phong lấy lại tinh thần, thở dài nói, tình một chữ này, coi là thật làm cho không người nào có thể lý giải, lại so truy cầu võ đạo đỉnh phong càng trọng yếu. Nói xong, hắn bóng người dần dần biến mất, chương 378, gõ lên âm chuông, gia chủ triệu kiến. Vù vù, tràng cảnh bên trong, hỏa lôi song ấn gào thét mà ra, hướng hư ảnh vô tình trấn áp tới. Mà hình thành loại này trưởng ấn, chính là hỏa băng quyền cùng bôn lôi quyền hai loại có chút võ kỹ cấp thấp. Có điều, giờ phút này, lấy trưởng ấn phương thức hình thành, uy lực sớm đã vượt qua bọn họ nguyên bản cấp bậc. Càng tại bài vân trưởng thức lên thủ hạ, uy lực càng là mạnh mẽ không gì sánh được, trọng yếu nhất là còn ẩn chứa linh hồn lực. Xác thực nói, đây cũng không phải là bài vân trưởng, cũng không phải hỏa băng quyền cùng bôn lôi quyền, nó đã trở thành một loại toàn tân võ kỹ. Thành như Trầm Hạo nói, đây cũng là hỏa băng ấn, bôn lôi ấn. Kiếm hồn mắt trợn tròn, trong khoảng thời gian ngắn, đem hai loại vũ kỹ dung nhập bài vân trưởng thức mở đầu bên trong, cũng dung nhập linh hồn lực, có thể làm được điểm này, kẻ này xác định không phải yêu quái. Bành, hỏa băng ấn chân áp xuống, đánh vào hư ảnh trên thân, sinh ra cự đại bạo phá âm thanh. Hư ảnh tiếp nhận chân áp cùng nổ tung hai trọng công kích, trực tiếp ngã trên mặt đất, hỏa băng quyền hình thành hỏa băng ấn. Để có thể so với cảnh giới thứ ba ngũ trọng hư ảnh đều khó có thể chịu đựng. Bành, đúng vào lúc này, bôn lôi ấn tiếp nặng mà tới, mang theo cường thế lôi mang, lần nữa chấn áp tại ngã xuống đất hư ảnh phía trên, làm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành hư vô. Hai trường miểu sát, ngoại giới, mọi người lần nữa ngây ra như phỗng. Hai đạo trưởng ấn đi xuống, lại trực tiếp đem hư ảnh mặt sát, người này thi triển cùng loại với bài vân trưởng vũ kỹ, cấp bậc khẳng định cũng là địa giai. Vù vù, hư ảnh bị diệt về sau, Trầm Hạo đứng ở tại chỗ, hô hấp dồn dập, cái trán cũng chảy ra mồ hôi. Theo leo lên cửa thứ 9, đến diệt đi mục tiêu, chỉ có một canh giờ, nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn, cực hạn lĩnh hội thân pháp cùng dung hợp hai loại vũ kỹ, sáng tạo hoàn toàn mới trưởng ấn, hao tổn tâm thần lại là cực kỳ to lớn. Phù phù, Trầm Hạo khó mà chống đỡ được, đặt mông ngồi dưới đất. Tiểu tử, kiếm hồn hơi có chút run rẩy thanh âm truyền đến, người đến cùng là người sao? Sống vạn năm lão gia hỏa, rung động trong lòng, không hề yếu ngoại giới Trầm gia dòng chính. Mà lại, thân là tâm ý tương thông khí linh, hắn so người khác càng rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn gia hỏa này đại não là như thế nào vận chuyển. Tốc độ kia, loại kia nghịch thiên thôi diễn lực cùng lĩnh ngộ lực. Lấy hắn tu vi, lấy hắn thực lực, làm đến điểm này, không có sụp đổ cùng điên, quả thực cũng là thiên đại kỳ tích. Trừ phi, cao linh tộc, kiếm hồn trong lòng vạn phần khẳng định, kẻ này tất nhiên nắm giữ cái kia lĩnh ngộ lực siêu phàm chủng tộc huyết mạch. Trầm Hạo nằm dạp trên mặt đất, hắn không có đi để ý tới kiếm hồn, mà chính là khóe miệng vệt ra rực rỡ mỉm cười. Cửa thứ 9 hư ảnh bị diệt mất, cũng liền đại biểu, chính mình thành công bước vào tầng thứ 4. Nửa canh giờ về sau, Trầm Hạo từ dưới đất đứng lên, cõng lên quan tài đá, một chân dẫm tại thông hướng tầng thứ 4 trên truyền tống trận. Ngoại giới, làm Trầm ra đám người, mắt thấy thiếu niên kia tiến vào tầng thứ 4, rung động trong lòng vẫn chưa biến mất, vẫn có lấy trong mộng trong sương mù ảo giác. Đây không phải ảo giác, đây là thật, trong mắt bọn hắn, cái kia chỉ có một điểm huyết mạch độ tinh khiết thiếu niên, lấy tốc độ kinh khủng học được hai loại vũ kỹ, đồng thời thành công xông qua tầng thứ 3. Tam gia một mạch tòa nhà lớn bên trong, Trầm Huyền Tâm cùng Cửu Thị Trầm Hạo trưởng bối, đều tràn ngập lửa giận cùng chấn kinh tâm tình. Thiếu niên kia biểu hiện quá xuất sắc để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Thật đáng sợ, trung niên nhân truyền âm nói, kẻ này nếu như trưởng thành, chỉ sợ không so năm đó Trầm Huyền Đình. Trầm Huyền Tâm ngọc tay nắm chặt, nói thầm, Trầm Huyền Đình, đây chính là ngươi cùng nữ nhân kia nhi tử à? Đây chính là ngươi nguyện ý dùng toàn bộ tu vi, đổi tới một cái nhiệt chủng sao? Chờ xem. Trong nội tâm nàng cười lạnh nói, ta nhất định sẽ thân thủ giết hắn. Tầng thứ 4, không gian hư vô, Trầm Hạo đi tới, mà hắn đối mặt không còn là hư ảnh, là một tòa treo tại vị trí trung tâm chuông. Chuông này tên là xuyên âm loại, gõ vang nó, liền có thể kinh động lâu dài bế quan gia chủ. Hô, Trầm Hạo đi lên trước, nhìn lấy cái kia mặt hơi có vẻ cổ lão chuông, cuối cùng ngưng tụ chân khí, nhất quyền đập tới. Ông, chuông tiếng vang lên, xuyên thấu lịch luyện trận, tại cả tòa Trầm gia chủ thành phiêu đáng. Dần dần lan tràn bốn phía. Đây chính là xuyên âm loại. Một khi gõ vang, toàn bộ tiểu thế giới đều có thể nghe đến. Mà lại, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, vô luận chiều sâu bế quan, vẫn là tại hắn ẩn nấp chỗ tu luyện Trầm ra người đồng đều có thể nghe đến. Chủ thành bên trong, hoang vu chuông tiếng vang lên, tất cả mọi người ào ào chắp tay trước ngực, dị thường thành kính. Xuyên âm chuông là Trầm gia lão tổ lưu lại. Vạn năm đến, vang lên số lần cũng không nhiều, cho nên làm nó vang lên, phàm là Trầm gia huyết mạch, đồng đều nhất định phải cho tối cao tôn trọng. Trầm Hạo nghe đến tiếng chuông về sau, huyết dịch cũng sôi trào. Dường như trong nháy mắt, tiến vào một loại nào đó hình ảnh, tận mắt nhìn thấy một tên đỉnh thiên lập địa cường giả, tại thế nhân nhìn lên phía dưới bay về phía cái kia thương khung, mãi đến biến mất. Đây chính là phi thăng tiên giới. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, chỉ có đạt đến cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, lĩnh ngộ thiên địa ảo nghĩa, mới có thể làm đến. Trầm Hạo lấy lại tinh thần, song quyền một nắm, kiên định nói, cuối cùng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy ta huynh đệ, tại thế nhân mắt thấy phía dưới phi thăng tiên giới. Kiếm hồn nói, mang theo huynh đệ ngươi, tiểu tử, ngươi cho rằng tiên giới là tùy tiện liền có thể phía trên sao. Trầm Hạo nói, rất khó. Kiếm hồn sụp đổ nói, một phương cấp thấp trần thế giới, trèo lên tiên giới võ giả, vạn năm có thể xuất hiện hai ba cái cũng không sai, ngươi còn muốn kết bè kết đội phía trên, không thể nghi ngờ nói chuyện viển vông. Nhất định có thể. Trầm Hạo chân thành nói, cùng tiến lên tiên giới, là huynh đệ sáu người đã từng định ra lời thề. Vô luận là nói chuyện viển vông, vẫn là nói mơ giữa ban ngày, hắn đều sẽ không buông tha cho, đều sẽ dọc theo cái này mục tiêu không ngừng đột phá. Kiếm hồn nói, ta không phải đả kích ngươi, dựa vào Bắc Huyền Đại Lục hiện tại thuộc tính, muốn đạt tới cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, phi thăng tiên giới, đó là nhất định không khả năng. Quả nhiên, thật sự là trần trụi đả kích, có điều, hắn lại bổ sung, nhưng là, nếu như ngươi có thể giác tỉnh thứ 6 đầu rồng hồn, triệt để mở ra tiên phàm lưỡng giới đầu mối then chốt thông đạo, làm đến chân khí thuộc tính biến chất, đến lúc đó, liền có khả năng làm đến. Thứ 6 đầu rồng hồn, Trầm Hạo nghĩ đến cái gì, nói kiếm hồn, đầu thứ 5 long hồn cùng thứ 6 đầu rồng hồn, là cái gì loại hình? Ngươi hỏi ta, kiếm hồn nói, ta đi hỏi ai đây? Ngươi không biết hắn mấy đầu long hồn? Không biết, ngươi sao có thể không biết? Trầm Hạo choáng, tự xưng sống một vạn năm, thậm chí ngay cả còn lại mấy đầu long hồn là cái gì cũng không biết, đến cùng phải hay không đang khoác lác đâu. Kiếm hồn la hét, ta bị trấn áp tại thần điện, mất hết ý thức, thế nào biết bọn họ là cái gì thuộc tính a? Tốt a, Trầm Hạo không hỏi, mà kiếm hồn thì chân thành nói, có điều, còn lại năm đầu long hồn, tuyệt đối không so băng hỏa lôi yếu, bởi vì, bọn họ đều là tiên giới bản nguyên biến thành. Trầm Hạo bĩu môi nói, còn cần ngươi nói a? Hưu, ngay tại hai người đánh cái giấm thời khắc, trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, chỉ cảm thấy hoa mắt. Đợi hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã bị đưa ra ngoài trận. Cùng lúc đó, thương khung truyền đến một thanh âm, lịch luyện trong trận gõ chuông người, gia chủ Triệu Kiến, mau tới từ đường. Chương 379, huynh đệ tách ra, chờ đợi tụ họp. Phong Vũ học phủ, thượng đẳng võ khu tu vũ đường bên trong đứng đấy 5 người, bọn họ là Trương Kiến Hồng, Tiền Như Sơn, Diệp Tiêu, Vương Tiến cùng lãnh đoạn. Trầm Hạo rời đi nửa tháng, ca mấy cái từ lâu về tới đây. Lão Tiền, Diệp Tiêu hỏi, giang hồ minh đều an trí thỏa đáng ha? Tiền Như Sơn gật gật đầu, nói an trí thỏa đáng. Diệp Tiêu nhìn về phía Trương Kiến Hồng, nói, ngươi đây. Trương Kiến Hồng vỗ bộ ngực, nói yên tâm đi, công tử các mấy cái kia thế lực đã bị ta thu thập 3-4 ngày, không nghỉ ngơi một năm nửa năm đừng nghĩ khôi phục. Diệp Tiêu gật gật đầu, chợt chân thành nói tốt, chúng ta ngay hôm nay tách ra đi. Lời vừa nói ra, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thần sắc ảm đạm xuống tới. Từ khi đi vào học phủ về sau, Diệp Tiêu liền quyết định, ở sau đó 3 năm, mọi người tách ra, các từ tu hành, chờ đợi Trầm Hạo trở về. Ta nói, Trương Kiến Hồng nói, tại sao muốn tách ra, mọi người cùng nhau xuất ngoại trải qua sông sáo không phải càng tốt sao? Tiền Như Sơn nói, đúng đấy, cùng một chỗ tu luyện. Không được, Diệp Tiêu cau mày nói, Trầm Hạo tuy nhiên tại thế nhân trong mắt đã vẫn lạc, nhưng đế quân thành tam đại gia tộc lại không buông lỏng cảnh giác, chúng ta đi ra bên ngoài lịch luyện. Mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị nhầm vào. Tiền Như Sơn bọn người nghe vậy, ào ào nghiến răng nghiến lợi. Chuột đều giả chết, bọn này đáng giận thế lực, còn không có ổn định. Mà lại, Diệp Tiêu nói, chúng ta võ đạo con đường khác biệt, phân tán về sau, dựa theo chính mình phương thức tu luyện, tốc độ khẳng định phải so cùng một chỗ tu luyện nhanh. Ta đồng ý, lãnh đoạn tỏ thái độ. Vương Tiến mở miệng nói ra, ta cũng đồng ý. Tốt a, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cũng thỏa hiệp. Diệp Tiêu nhìn lấy 4 người, chân thành nói, chuột cũng đã tiến vào Trầm gia, muốn đi ra, tất nhiên là 3 năm sau, cho nên, tại thời gian 3 năm, mọi người nhất định muốn thật tốt tu luyện, chờ hắn trở về, chờ hắn báo thù rửa hận. Tốt, 4 người chăm miệng một lời. Phong Vũ Thành bên ngoài, lãnh đoạn cải trang dịch dung đi tới, hắn nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía cái kia thương khung, nắm thật chặt trong tay bội kiếm, thầm nghĩ đến, Trầm Hạo, 3 năm sau, ngươi nhất định muốn trở về, ta chờ ngươi. Nói xong, cái này lãnh khốc nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn muốn đi tu luyện, hắn muốn tại 3 năm sau, chờ đợi huynh đệ lại tụ họp. Đến lúc đó, hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực, Thạch Mã Trấn, huynh đệ bị vây công, chính mình bất lực một màn, quyết không cho phép lại phát sinh. Dù là, thật làm bất quá người ta, cũng phải có năng lực vì huynh đệ cản đao. Chuột, Trương Kiến Hồng đứng tại giã ngoại trên một cây đại thụ, song quyền nắm chặt, nói, ngươi 10 triệu muốn trở về. Đừng để các huynh đệ chờ quá lâu. Hưu, hắn từ trên cây nhảy xuống. Gia hỏa này cũng muốn tu luyện. Hắn không muốn kéo chuột chân sau. Hắn muốn thành vì các huynh đệ kiên cường nhất nhục thuẫn. Hưu, hưu, giữa rừng núi, Tiền Như Sơn thân pháp thi triển, giống như liệp báo. Cũng không biết chạy bao lâu, hắn mới dần dần thả chậm tốc độ, thở gấp nói, vẫn là quá chậm, dạng này tốc độ, như thế nào vì chuột báo thù rửa hận. Nhất định phải tăng cường tu luyện trình độ. Hắn thầm hạ quyết tâm, sau đó nhanh chóng biến mất tại núi rừng bên trong. Vương Tiến cũng dịch dung, có điều, hắn đi ra Phong Vũ Thành, cũng chưa đi đến vào núi rừng, mà chính là theo quan lộ tiến về Tây Vực, hắn tu luyện kế hoạch là tham quân. Chỉ có ra trận giết địch, tại ranh giới giữa sinh tử, mới có thể chân chính lĩnh ngộ cao siêu hơn tiễn pháp. Vương Tiến đi trên đường, chân thành nói, 3 năm sau, ta một nhất định phải trở thành Bắc Huyền Đại Lục tối cao cấp tiễn đạo cường giả. Huynh đệ 5 người. Diệp Tiêu là cái cuối cùng đi ra Phong Vũ Thành, mà lại, hắn cùng Vương Tiến giống nhau, chưa đi đến vào núi rừng, cũng là dọc theo quan đạo, hướng Tây Vực bước đi. Khác biệt duy nhất là, hắn đi không phải kia Nguyệt Quốc, mà chính là Hạo Nguyệt Đế Quốc. Chuột, đi trên đường, Diệp Tiêu nói ta muốn vào triều làm quan, ta muốn lấy ta thủ đoạn, từng bước một đi hướng quyền lợi đỉnh phong, đến thời điểm ra lệnh một tiếng, trăm vạn hùng binh không dám không theo, tam đại gia tộc, thất đại thế lực, phất tay, biến thành cho bụi. Gia hỏa này, không hổ là tối cường đại não, hắn muốn không phải tu luyện tự thân, hắn tu luyện là thế lực. Hoa Lăng Kiêu Nguyệt Quốc quá yếu, coi như phát triển, chỉ ít cần thật lâu, cho nên, hắn lựa chọn đầu nhập vào càng cường đại đế quốc, lấy chính mình trí tuệ, từng bước một thẩm thấu toàn bộ đế quốc, thu hoạch được thực quyền. Trầm Ngưng gia hỏa này đã quá trâu, thế nhưng chỉ là theo Kiêu Nguyệt Quốc bắt đầu tới tay, Diệp Tiêu lại trực tiếp theo đế quốc cất bước, ý nghĩ thật sự là rất lớn mật. Thực, bàn về quan sát cục diện, Diệp Tiêu không kém chút nào Trầm Hạo. Hắn càng rõ ràng, muốn báo thù, muốn tại Bắc Huyền Đại Lục đứng vững gót chân, không chỉ có dựa vào thực lực, còn cần thế lực. Chỉ cần trưởng khống một cái đế quốc, chỉ cần nắm giữ quân đội, tam đại gia tộc, thất đại thế lực, không cần phải nói. Mà lại, lẫn vào Hạo Nguyệt đế quốc chỉ là kế hoạch bắt đầu. Mặt khác sáu đại đế quốc, nếu như điều kiện cho phép, lại có lúc máy, đem từng cái chiếm đoạt, thành lập càng to lớn đế quốc, nhất thống thiên hạ, cũng không thành vấn đề. Ý tưởng này, Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người nếu như biết, sợ rằng sẽ trực tiếp ngất đi. Vào hôm nay, Trầm Hạo năm cái huynh đệ, cải trang dịch dung rời đi Phong Vũ Thành, rời đi tu luyện sinh hoạt học phủ. Bọn họ đem các từ tu hành, vô luận phía trước đường, đến cỡ nào gian nguy, bọn họ đều sẽ thản nhiên đối mặt. Bởi vì, trong lòng bọn họ chỉ có một cái mục đích, 3 năm sau, chờ đợi Trầm Hạo trở về, chờ đợi huynh đệ triệu hoán, ở cái thế giới này sáng chế thuận theo thiên địa đến. Ngay tại huynh đệ 5 người mỗi người bước vào tu luyện lộ trình, Trầm Hạo đi vào Trầm gia từ đường. Giờ phút này tâm tình của hắn vô cùng kích động. Xông qua tầng 3, gõ lên xuyên âm chuông, rốt cục được đến gia chủ triệu kiến, rốt cục có cơ hội thức tỉnh Mộ Dung Liên Nguyệt. Thế mà, làm Trầm Hạo đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trang nghiêm trong từ đường, trừ trên bàn thờ phụng vô số bài vị bên ngoài, không có bất kỳ ai. Quỳ xuống, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua truyền đến, ẩn chứa chí cao vô thượng quyền uy. Trầm Hạo nhíu mày, nói, vì sao muốn quỳ? Thanh âm kia truyền đến, bày ở trước mặt ngươi bài vị, chính là Trầm gia liệt tổ liệt tông. Thật sao? Trầm Hạo thản nhiên nói, ta tuy có Trầm gia huyết mạch, nhưng lại chưa bao giờ được công nhận, vì sao muốn quỳ? Lớn mật, đột nhiên, một tên cao tuổi lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, phẫn nộ nói, quỳ xuống. Trầm Hạo nhìn đến người kia, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì, lão đầu này tuy nhiên rất tang thương, nhưng tướng mạo cùng phụ thân có mấy cái phần tương tự. Càng trọng yếu là, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, tại hắn xuất hiện về sau bỗng nhiên mãnh liệt. Chẳng lẽ, đột nhiên, Trầm Hạo cười to nói, ta Trầm Hạo chỉ quỳ sinh ta, dưỡng ta phụ mẫu, chỉ quỳ thụ ta, dục ân sư của ta, hắn, hết thảy không quỳ. Lão giả nghe vậy, bất chợt tới đến đưa tay, cảnh giới thứ tư tu vi bạo phát, hướng hắn đánh tới, cả giận nói, cùng phụ thân ngươi một cái đức hạnh. Trường phong gào thét, cường thế không gì sánh được, lấy Trầm Hạo hiện tại tu vi, căn bản là không có cách chống lại. Bị đánh trúng, tất nhiên là trọng thương hoặc vẫn lạc. Chương 380, mỗi người một ngả, nhận tổ quy tông. Mạnh mẽ nhất trưởng, ngang nhiên đột kích, Trầm Hạo mặt không đổi sắc, cứ như vậy sừng sững tại trước bài vị. Hưu, đột nhiên, một lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng tại trước người hắn, tay áo dài nhẹ nhàng vung lên, đem bay tới đại thủ nhẹ nhõm cản trở về. Gia chủ, phẫn nộ lão giả thấy thế, vội vàng cung cung kính kính lên. Xuất thủ cứu Trầm Hạo người chính là Trầm gia gia chủ, Trầm Thiên Tông. Thiên Tam, Trầm gia gia chủ nhìn về phía lão đầu kia, lắc đầu nói, nơi này là từ đường, không phải diễn võ trường, người như vậy xuất thủ, còn thể thống gì? Lão giả nghe vậy, có chút hổ thẹn, đi xuống đi, đúng, Trầm Thiên Tam rời đi, từ đầu đến cuối, Trầm Hạo đều không chính liếc hắn một cái. Có điều, hắn nội tâm lại là cực kỳ thống khổ, bởi vì lão giả kia cùng phụ thân giống nhau đến mấy phần, lại cùng chính mình có mãnh liệt huyết mạch cộng minh. Nếu như không có đoán sai, hẳn là tam gia một mạch chủ sự, phụ thân, gia gia mình. Không sai, lui xuống đi Trầm Thiên Tam chính là tam gia một mạch gia chủ, Trầm Huyền Nhi cùng Trầm Huyền Cảnh phụ thân, Trầm Hạo ông nội. Lần đầu gặp mặt, lại muốn xuất thủ giết cháu mình, đây chính là chí thân sao. Ha ha ha, Trầm Hạo trong lòng cười rộ lên, cười rất là âm u. Theo tiến vào Trầm gia về sau, là hắn biết, chính mình cái này cái gọi là gia gia. Chắc chắn sẽ không quan tâm cái gì ông cháu tình nghĩa. Nếu như hắn quan tâm, phụ thân cũng sẽ không bị trục xuất Trầm gia, hắn lại thở ơ. Từ đường bên ngoài, già nua Trầm Thiên Tam, thần sắc ảm đạm đi tới. À, ngay tại lúc này, một tên cái đầu không cao lão giả theo chỗ tối đi tới, nói tam đệ, ngươi chiêu này đại nghĩa diệt thân, dùng không sai, nhưng là đại ca biết, ngươi là tại làm cho người khác nhìn. Trầm Thiên Tam lạnh lùng liếc hắn một cái, trực tiếp rời đi. Có điều, làm hắn vừa đi mấy bước, Trầm Thiên Nhất lại ở phía sau nói, Tam đệ, Huyền Đồng đi 20 năm, ngươi nhi tử lại bình yên vô sự, còn cho ngươi thêm một cái kinh diễm tuyệt luân cháu trai, nói thật, đại ca ta rất ghen ghét. Trầm Thiên Tam ngừng chân, thản nhiên nói, đại ca, 20 năm trước sự tình, huynh đệ một mực tại điều tra, Huyền Đồng chết, có lẽ có khác kỳ quặc. Có khác kỳ quặc, Trầm Thiên Nhất cười lạnh nói, Tam đệ, ngươi không phải đã cùng ngươi nhi tử đoạn tuyệt quan hệ a, vì sao còn muốn điều tra 20 năm? Đoạn là đoạn, Trầm Thiên Tam nói, thế nhưng là, việc quan hệ ta tam mạch danh dự, nhất định phải điều tra cái cha ra manh mối. Ha ha, Trầm Thiên Nhất cười nói, vung tay áo rời đi, hai người là thân huynh đệ, nhưng bởi vì con cháu vấn đề, cảm tình sớm đã biến đến lạnh lùng, mỗi người một ngả. Nhìn lấy đại ca rời đi, Trầm Thiên Tam giả bộ lạnh lùng biến mất, hóa thành thật sâu lo lắng. Sơ qua, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Đường, nói thầm, hài tử, ngươi vì sao muốn đến Trầm gia, nơi này đối ngươi mà nói, cũng là long đàm hổ huyệt, dù là gia gia tại, cũng hộ không ngươi a. Trầm gia Từ Đường, gia chủ Trầm Thiên Tông đánh giá kinh động chính mình tiểu gia hỏa, nói, Huyền Đình năm đó phạm sai lầm, bị trục xuất Trầm gia, ngươi thân là nhi tử, dám trở về, can đảm lắm. Trầm Hạo nói, gia chủ, phụ thân phạm sai lầm, có phải hay không muốn liên lụy cho hậu thế tử tôn? Không, Trầm Thiên Tông lắc đầu, nói, nếu như liên lụy đời sau, ngươi bây giờ không biết đứng tại Trầm gia Từ Đường, sớm bị khu trục ra đi. Trầm Hạo nói, như thế nói đến, ta vẫn là Trầm gia dòng chính. Xem như thế đi, Trầm Thiên Tông nghiêm nghị nói, nhưng là, nhất định phải đạt được tam mạch tán thành, nếu không, thân phận chỉ là chi thứ. Chi thứ, Trầm Hạo không quan trọng, đối với hắn mà nói, có phải hay không tam mạch tán thành, không quan hệ trọng yếu, chỉ cần cứu sống Mộ Dung Liên Nguyệt là được rồi. Hắn đem sau lưng quan tài đá lấy xuống để dưới đất, đang muốn mở miệng, lại bị gia chủ giành nói, người chỗ lấy gõ vang xuyên âm chung, là muốn cứu cô gái này. Ừm, Trầm Hạo nói, ta nghe nói, chỉ cần gõ vang lịch luyện trận chuông, liền có thể được đến gia chủ triệu kiến, cũng đưa ra một cái yêu cầu, ta yêu cầu này cũng là cứu nàng. Trầm Thiên Tông nhìn lấy hắn, nói, vì một nữ nhân, mất đi một lần có thể cho ngươi sách cao tu vi, thu hoạch được vũ khí cùng chí bảo cơ hội. Trầm Hạo cũng nhìn lấy hắn, kiên định nói, vâng. Ai, Trầm Thiên Tông lắc đầu, thở dài, năm đó phụ thân ngươi, cũng là vì một nữ nhân, từ bỏ tất cả tu vi, cam nguyện bị phạt rời đi Trầm gia, bây giờ, ngươi cũng vì một nữ nhân, từ bỏ võ đạo tư nguyên, không hổ là cha con. Trầm Hạo ngạc nhiên, phụ thân vì một nữ nhân, từ bỏ tất cả tu vi. Gia chủ, Trầm Hạo chắp tay, nói, phụ thân sự tình, mời nói cho ta biết. Phụ thân ngươi sự tình, cùng cứu nữ nhân này, là hai cái yêu cầu. Trầm Thiên Tông nói, ngươi chọn cái nào? Phụ thân đã chết, sự tình cũng đã phát sinh, có là cơ hội đi nghe ngóng, Mộ Dung Liên Nguyệt thời gian không nhiều, nếu như không nhanh trị liệu, tất nhiên sẽ vẫn lạc, cho nên Trầm Hạo không chút do dự nói, cứu nàng. Trầm Thiên Tông quét mắt một vòng trong thạch quan nữ hài, sau đó nhìn thiếu niên kia, nói, muốn cứu nàng có thể, nhưng là, nhất định phải đáp ứng lão phu hai chuyện. Có thể, Trầm Hạo không chút do dự, chỉ cần có thể cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, đừng nói hai chuyện, coi như 100 sự kiện hắn cũng làm. Trầm Thiên Tông chỉ bài vị, nói, nơi này thờ phụng vạn năm đến, Trầm gia liệt tổ liệt tông, ngươi nắm giữ Trầm gia huyết mạch, sinh là người Trầm gia, chết là Trầm gia quỷ, cho nên, cái này chuyện thứ nhất, cũng là nhận tổ quy tông. Trầm Hạo nghe vậy, thần sắc ngạc nhiên, nhận tổ quy tông, lão đầu này thừa nhận chính mình là Trầm gia người sao? Phù phù, đột nhiên, Trầm Hạo quỳ xuống đến, trùng điệp đập một cái khấu đầu. Vừa mới Trầm Thiên Tam để hắn quỳ xuống, hắn không phục. Thế nhưng là, bây giờ gia chủ muốn để hắn nhận tổ quy tông, hắn không có cự tuyệt. Hắn cũng vô pháp cự tuyệt, bởi vì dù là huyết mạch độ tinh khiết chỉ có một điểm, cũng là Trầm gia hậu nhân, cái này không cách nào cải biến sự thật, quỳ bái tổ tiên, chuyện đương nhiên. Trầm Thiên Tông thấy thế, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng. Hạo gõ vang xuyên âm chung trước, hắn liền đã tại chỗ tu luyện chú ý hắn, dạng này thiên tài, nhất định phải là Trầm gia dòng chính. Nhận tổ quy tông, ba bái chín khấu, Trầm Hạo đứng lên, lần nữa quỳ bái, dập đầu. Ba bái chín khấu về sau, hắn cũng thực sự trở thành Trầm gia một phần tử, cho dù là chi thứ, dù là không bị tam mạch tán thành, chỉ ít có thân phận, không còn là cô nhi. Trầm Thiên Tông tiếp tục nói, chuyện thứ hai này, cũng là trong vòng một năm, đưa thân Trầm gia thiên tài bảng top 5. Trầm Hạo ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vệt ngạc nhiên, hắn không quan tâm cái gì thiên tài bảng, hắn quan tâm là Mộ Dung Liên Nguyệt chỉ không đủ 2 tháng. Yên tâm đi, Trầm Thiên Tông chân thành nói, ta sẽ vì cô gái này kéo dài tính mạng một năm. Gia chủ, Trầm Hạo khẩn cầu, xin ngài trước hết để cho nàng thức tỉnh, vô luận để cho ta làm cái gì đều được. Trầm Thiên Tông nói, cô bé này thương thế quá nặng, lão phu chỉ có thể trước vì nàng kéo dài tính mạng một năm, sau đó luyện chế cứu chữa nàng đan dược, cho nên, tại cái này thời gian một năm, người nhất định phải đưa thân Trầm ra thiên tài bảng trước năm, nếu không, mặc dù đan dược luyện tốt, lão phu cũng sẽ không cứu nàng. Trầm Hạo trầm mặc, sơ qua mở miệng nói, tốt, chương 381, người muốn bị đánh, ta thành toàn ngươi. Hôm sau, Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá, đi vào Trầm gia đại viện. Chính tại diễn võ trường tu luyện Trầm gia dòng chính, gặp hắn xuất hiện, ào ào dừng lại tu luyện, đâm chất thành một đống nhỏ giọng nghị luận, ta nghe nói, hôm qua tiểu tử này bị gia chủ triệu kiến, đã nhận tổ quy tông. Không phải đâu, có người khó có thể tin nói, một cái kẻ ngoại lai, không có đạt đến cảnh giới thứ ba, hội nhận tổ quy tông. Trầm gia có tộc quy, bình thường ngoại lai Trầm gia huyết mạch trình độ không đủ 30, tu vi không đến cảnh giới thứ ba, tuy có quyền ở tại Trầm gia chủ thành, lại không tư cách nhận tổ quy tông. Có người lý trí phân tích nói, lấy cảnh giới thứ hai xông đến tầng thứ tư, người này cảnh giới tuy nhiên không tới, nhưng thực lực lại không thể nghi ngờ, gia chủ làm như thế, cũng không gì đáng trách. Mọi người ào ào đồng ý, càng, nghĩ đến ngày hôm qua gia hỏa vượt quan, cực hạn lĩnh ngộ thân pháp cùng bài vân trưởng, vẫn là khiếp sợ không thôi. Nói thật, lịch luyện trận sự tình, sụp đổ không ít người, cũng để bọn hắn minh bạch, Trầm Hạo cường đại. Ngay tại lúc này, có người nói, mau nhìn, hắn đứng tại Trầm Khánh trước mặt. Mọi người ào ào quay đầu nhìn qua, phía trước đất trống, Trầm Hạo dừng ở gọi Trầm Khánh Trầm ra dòng chính trước mặt, nhìn đến bên hông hắn treo ngọc bài khác lấy 30 chữ, thản nhiên nói, đến, chiến. Trầm Khánh hơi hơi ngạc nhiên, Trầm Hạo chỉ hắn, chân thành nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi, Trầm Khánh nhất thời sụp đổ, đứng tại cách đó không xa thiếu niên thì ào ào hưng phấn lên. Trầm Hạo lại muốn khiêu chiến thiên tài bảng bài danh thứ 30 ngày mới, chẳng lẽ muốn xung kích thiên tài bảng? Không sai, hôm qua tại từ đường, gia chủ vì Mộ Dung Liên Nguyệt kéo dài tính mạng một năm sau, hắn trở lại phế vật liền quyết định, ngày mai bắt đầu trùng kích thiên tài bảng. Bởi vì hắn muốn tại thời gian một năm, xông đến top 5, dạng này mới có thể cứu chính mình nữ nhân. Căn cứ thiên tài bảng quy định, muốn kéo lên thứ tự, Trầm gia dòng chính nhất định phải đầu tiên theo người thứ 30 khiêu chiến, sau đó này khiêu chiến cao cấp hơn. Cho nên, Trầm Hạo muốn đưa thân top 5, nhất định phải tại theo 30 khiêu chiến đến hạng 5. Nói cách khác, thời gian một năm, Trầm Hạo muốn khiêu chiến đối thủ số lượng vì 26 tên. Tiểu tử, Trầm Khánh lạnh lùng nói, người không ngớt tài danh số đều không, có tư cách gì khiêu chiến ta. Thiên tài danh hào, Trầm Hạo ngạc nhiên, ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, không sai, dù là hắn tu vi không bằng ngươi, ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến hắn. Bởi vì muốn khiêu chiến thiên tài bảng thiên tài, nhất định phải thu hoạch được thiên tài danh hào. Trầm Khánh nghe vậy, thương tâm không thôi, là, ta mặc dù là bài danh thứ 30 vị, tu vi cũng chỉ có cảnh giới thứ hai, không phải Trầm Hạo đối thủ, nhưng là ngươi cũng không cần nói trực tiếp như vậy đi. Trầm Hạo quay đầu nhìn qua, liền gặp một cái vóc người cao gầy, tướng mạo ra các cô gái đi tới. Nữ tử kia đứng ở Trầm Hạo trước mặt, không có thể bắt bẻ gương mặt bên trên treo mỉm cười. Nói ta gọi Trầm Sương, thiên tài bảng người thứ 11. Nói thật, Trầm Sương tướng mạo thật rất không sai, dù là cùng Mộ Dung Liên Nguyệt so sánh cũng không kém cỏi. Càng trọng yếu là, nữ nhân này khí chất cũng rất đặc thù, cho người ta một loại rất tự tin cảm giác. Trầm gia dòng chính nhìn đến Trầm Sương xuất hiện, nhất thời có chút lâng lâng. Mỹ nữ vô luận đi đến nơi nào, đều là lớn nhất chú mục tồn tại, huống chi còn là loại này đã có tư sắc lại có thực lực bất phàm thiên tài đây. Trầm Sương tự nhiên chú ý tới mọi người mê ly ánh mắt, trong lòng dâng lên một trận chán ghét. Nàng ghét nhất cũng là loại này người. Trầm Hạo nhấp nhô lên một tiếng, lưng cõng quan tài đá rời đi. Trầm Sương nao nao, nam nhân này căn bản không có mắt nhìn thẳng chính mình, giống như đứng ở trước mặt hắn, không tồn tại. Nữ nhân, rất quái lạ, riêng là Trầm Sương dạng này thiên tài, nàng một phương diện khinh thường tại những ánh mắt kia gã bị ổi người, nhưng lại vô cùng để ý, nam nhân là không bị chính mình hấp dẫn. Bây giờ, lần đầu cùng Trầm Hạo chính thức gặp mặt, lại không mắt nhìn thẳng chính mình, xoay người rời đi, coi là thật rất khó chịu. Đứng lại, Trầm Sương mở miệng nói, ngươi không muốn biết làm sao thu hoạch được thiên tài danh hào sao? Chính ta sẽ hỏi, Trầm Hạo không có dừng lại, trực tiếp bước đi. Trầm Sương đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhưng vẫn là rất tốt khống chế chính mình tâm tình, bước nhanh đuổi theo, nói ta có thể nói cho ngươi. Trầm Hạo ngừng chân, quay người nhìn lấy nàng, cười ta nói, cô nương. Ta biết ta dài đến rất đẹp trai, có thể ta đã có vị hôn thê, xin đừng nên đến quấy rối ta. Trầm Sương nghe vậy, mắt hạnh trừng trừng, dù là nàng rất tỉnh táo, cũng chịu không được nam nhân này nói, thật giống như chính mình tại truy cầu hắn. Trầm Khánh chờ Trầm Gia dòng chính cũng ảo ảo mắt trợn tròn. Ta biết ta dài đến rất đẹp trai, ta đi, tiểu tử này có thể hay không khác như thế tự chăm sóc mình. Mà lại còn cho rằng Trầm Sương là đang quấy rầy hắn. Dựa vào, dạng này mỹ nữ nói chuyện cùng ngươi cũng không sai, ngươi còn ngại người ta quấy rối ngươi, thật trang bê. Nhìn không được, nếu như không là Trầm Hạo quá mạnh, bọn họ khẳng định sẽ cùng một chỗ xông đi lên, đem cái này tà khí ra hỏa cho đánh một trận. Trầm Sương chịu đựng phẫn nộ tâm tình, cắn răng nói, người này rất tự cho là đúng. Cảm ơn khích lệ, Trầm Hạo quay người rời đi. Trầm Sương nghe vậy, tức bực dậm chân. Ai, có thể đem Trầm gia 20 tuổi phía dưới kiệt xuất nhất nữ thiên tài, làm lấy tỉnh táo lấy xưng mỹ nữ tức thành dạng này, chỉ sợ chỉ có Trầm Hạo có thể làm được. Hắn nam sinh, ước gì quỳ liếm tại vị này nữ thần dưới chân đây. Trầm Hạo, Trầm Sương nổi giận đùng đùng nói, đừng tưởng rằng xông qua tầng thứ tư, thì rất không nổi, nói cho ngươi, Trầm gia chính thức thiên tài đứng đầu, còn không có xuất hiện đâu. Trầm Hạo ngừng chân, lạnh lùng nói, bọn họ tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không ta sẽ từng cái đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Trầm Khánh bọn người ào ào há to mồm, mẹ ta nha, gia hỏa này lại còn muốn dẫm những cái kia thiên tài đứng đầu, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Trầm Sương cũng là ngạc nhiên không thôi, có điều, giờ phút này nàng lại không cho rằng Trầm Hạo cuồng vọng, mà chính là trực giác nói với chính mình, nam nhân này khẳng định có thể làm được, nhưng không phải hiện tại, mà chính là tương lai. Hừ, ngay tại lúc này, Trầm Diệu mang theo một đám thủ hạ đi tới, nói không biết tự lượng sức mình gia hỏa. Gia hỏa này hôm qua bị chấn kinh nhanh choáng, khôi phục một ngày, rốt cục đi ra bóng mờ, nhìn thấy Trầm Hạo, nghĩ đến hắn cường hãn, tâm tư đố kỵ ý nhất thời dâng lên. Trầm Hạo không để ý hắn, tiếp tục bước đi. Hắn muốn tìm Trầm Huyền Nghiêu, hỏi thăm một phen thiên tài danh hào sự tình. Cát, Trầm Diệu thản nhiên nói, coi như nhận tổ quy tông, cũng cải biến không con hoang thân phận đây. Trầm Hạo dừng lại, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Trầm Diệu cười lạnh một tiếng, nói ta nói ngươi là con hoang, là tạp chủng, làm sao? Muốn chết, đột nhiên, Trầm Hạo xoay người lại, trong tay lôi mang ngưng tụ, sát khí đằng đằng. A, Trầm Diệu khinh thường nói, tiểu tử, có loại đánh ta. Phốc, hắn nói còn chưa dứt lời, Trầm Hạo đã dẫm lên không thành thục huyễn ảnh mê tung trong nháy mắt tới gần, ẩn chứa lôi mang chi quyền đập ầm ầm tại hắn bụng. Ngươi, Trầm Diệu khom người, khóe miệng chảy máu, sắc mặt dữ tợn nói, chờ lấy bị trưởng lão trừng phạt. Trừng phạt đi, Trầm Hạo nhất quyền lần nữa trọng kích đi qua, nói, ngươi muốn bị đánh, ta thành toàn ngươi. Bành, Trầm Diệu trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Trầm Hạo một chân ước lượng tại trên lưng hắn, cả giận nói, ngươi đặc biệt mẹ mới là tạp chủng, con hoang. Nói xong, mãnh liệt ước lượng đi xuống. Bành, bành, cái kia ra tay gọi một cái hung ác a. Mọi người ào ào khóe miệng co giật, muốn đi lên cứu Trầm Diệu cũng không dám xuất thủ. Đầy đủ, ngay tại lúc này, Trầm Sương một bước mà đến, hình thành cường thế khí kình, đem Trầm Hạo bước lui. Nàng xem thấy mặt mũi bầm dập, đã hôn mê Trầm Diệu, một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, ngẩng đầu nói, người dạng này đánh xuống, hắn sẽ chết. Mọi người sụp đổ, biết sẽ chết, người còn lại bổ một bàn tay. Hắn tự tìm, Trầm Hạo thản nhiên nói, bất quá, tâm lý lại là có chút chấn kinh. Nữ nhân này, khí tức phóng thích cực mạnh, thực lực xa không phải Trầm Diệu có thể so sánh. Chương 382, nói nhảm nhiều quá, Sơn Lâm bị tập kích. Trừng phạt đường, Trầm Hạo lần nữa tiến đến. Đây là tiến vào Trầm gia không đủ nửa tháng lần thứ hai tiến cung. Không có cách nào, đem Trầm Diệu loại này trực hệ đánh choáng, nhất định phải thụ điểm trừng phạt. Huống hồ, Trầm Diệu còn la hét, có loại đánh ta. Nghĩ như vậy bị đánh người, Trầm Hạo nhất định phải thỏa mãn hắn nguyện vọng. Ai? Đáng thương Trầm Diệu, tỉnh lại về sau sợ rằng sẽ khóc. Bởi vì hắn nhận định, Trầm Hạo nhận tổ quy tông về sau, không biết kiêu ngạo như vậy, cho nên mới mở miệng khiêu khích, nhưng là kết quả, đối phương căn bản không quan tâm. Quả thực không nhìn Trầm gia tộc quy a, tộc quy, Trầm Hạo còn thật không thèm để ý. Đối mặt Trầm Diệu loại này cần ăn đòn người, dù là giam lại, dù là bị phạt, hắn cũng muốn đánh. Tiểu tử, Trầm Huyền Hưng đứng tại phòng tạm giam bên ngoài, sụp đổ nói, ngươi bây giờ nhưng là chân chính Trầm gia dòng chính, về sau khác xúc động như vậy, nếu không sẽ mang cho ngươi đến càng lớn phiền phức. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, ai, Trầm Huyền Hưng lắc đầu, nói trước quan ba ngày, thật tốt tự kiểm điểm. Nói xong, quay người rời đi, Trầm Hạo ngồi xuống, quay đầu nói, vì cái gì? Phòng tạm giam bên trong không chỉ hắn một người, còn có Trầm Sương. Nữ nhân này đánh Trầm Diệu một bàn tay, cho nên bị Trầm Huyền Hưng mang tới. Trầm Sương nhíu nhíu mày, nói ta đã sớm không quen nhìn Trầm Diệu thật lâu, đã sớm muốn đánh hắn. Thật sao? Trầm Hạo nhìn chằm chằm nàng, nói, xác định không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, người muốn đánh ta chủ ý. Cố ý tới gần ta. Trầm Sương mắt hạnh trừng trừng nói, ta còn là lần đầu tiên gặp phải, giống ngươi như thế tự luyến ra hỏa. Cảm ơn, Trầm Hạo quay đầu, ngồi xếp bằng xuống, vận công tu luyện. Trầm Sương thật sự là im lặng, cái này cuồng ngạo ra hỏa, không nghĩ tới như thế vô sỉ. Hai người rơi vào trầm mặc, người nào cũng không nói thêm, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Đại khái qua nửa canh giờ, Trầm Sương mở miệng nói, uy, ngươi không hỏi xem thiên tài danh hào sao. Trầm Hạo thản nhiên nói, ngươi muốn nói, ta nghe lấy, không muốn nói, thì đừng ở chỗ này nói nhảm. Trầm Sương đứng người lên, ngọc tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Trầm Hạo, ngươi người này quá không thể nói lý. Trầm Hạo không nói, hắn mới mặc kệ nữ nhân này. Trầm Sương thấy thế, hít thở sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống, nói, mỗi tháng đầu tháng, Trầm gia trong đại viện đều sẽ cử hành một trận luận võ luận bàn, người thắng trận tức có thể đạt được thiên tài danh hào, liền có tư cách khiêu chiến xếp hạng 30 người đứng đầu thiên tài. A, à, Trầm Hạo nói, Trầm Sương trong lòng cái kia tức giận a, nhưng vẫn là nhịn xuống, tiếp tục nói, còn có nửa tháng, cũng là đầu tháng luận võ, người muốn lấy được danh hào, nhanh báo danh tham gia, nếu không muộn liền muốn chờ lâu một tháng. Trầm Hạo quay đầu, nhìn lấy nàng nói, ngươi cũng là thiên tài bảng thiên tài a. Đương nhiên, bài danh nhiều ít, 11, Trầm Hạo nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Nữ nhân này đang ngăn trở chính mình thi bạo Trầm Diệu thời điểm, tu vi bạo phát cực mạnh, chỉ ít cũng là quy nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, lại chỉ là xếp tại 11 tên, trước 10 người thiên tài chẳng phải càng mạnh. Rất tốt, đột nhiên, Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, Trầm gia trước 10 thiên tài càng mạnh, lấn chịu tới mới càng có ý tứ. Trầm Sương nghe vậy, bĩu môi, nói, đừng quá tự cho là đúng, đưa thân trước 10 người thiên tài, không chỉ có tu vi cường hãn, hơn nữa còn có rất nhiều đặc thù thể chất người. Đặc thù thể chất, Trầm Hạo chẳng thèm ngó tới. Người khác có thể chất, hắn có long hồn, có tiên giới bản nguyên, bàn về cấp bậc tuyệt đối miểu sát. Người tại sao muốn lưng cõng một cái quan tài? Ngay tại lúc này, Trầm Sương đem ánh mắt rời về phía chiếc quan tài đá kia. Khi nàng thấy rõ bên trong nằm một cái phảng phất ngủ say đáng yêu nữ hài, hơi hơi ngạc nhiên nói, đây chính là ngươi vị hôn thê. Ừm, nàng làm sao, thụ thương, vì cái gì đem nàng đặt ở trong quan tài, ngươi nói nhảm quá nhiều. Trầm Sương ngậm miệng lại, đem quay đầu sang chỗ khác, trong lòng nói thầm, chảnh cái gì chứ. Nàng không nói lời nào, Trầm Hạo cũng nhạc thanh nhàn. Rất nhanh, hắn tiến vào minh tưởng trạng thái, thức hải không ngừng phù thân ảnh hiện ra, tiến hành thôi diễn cùng gây dựng lại. Tuy nhiên thu hoạch được mê tung huyễn ảnh, nhưng vẫn còn mới nhập môn. Hắn muốn tu luyện nhanh hơn, đồng thời đã quyết định, chờ đem môn này thân pháp nghiên cứu triệt để, bắt đầu cùng kinh hồng du long tiến hành dung hợp. Mê tung bộ dù sao tàn khuyết không đầy đủ, huyễn ảnh mê tung lại là hoàn chỉnh, cho nên, lấy nó cùng kinh hồng du long dung hợp, một khi thành công, tốc độ khẳng định so trước kia muốn đề cao rất nhiều. Cứ như vậy, Trầm Hạo cả người yên tĩnh, không ngừng thôi diễn cùng lĩnh hội. Trầm Sương thì lặng lẽ quay đầu, đánh giá cái này nhắm mắt nam nhân, nghĩ thầm cũng là chăm chỉ. Ở chỗ này cũng có thể tu luyện. Đáng tiếc, nàng nhìn về phía cỗ quan tài kia, lắc đầu thầm nghĩ, ưu tú như vậy nam nhân, lại bị một cái thụ thương nữ nhân chiếm cứ. Trầm Sương đánh Trầm Diệu bị giam lại, khẳng định là có ý tới gần Trầm Hạo, bởi vì người đàn ông này quá xuất sắc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là, Trầm Hạo đối nàng không lạnh không nhạt. Nói thật, làm Trầm gia lớn nhất có thụ chú mục nữ hài, nàng sinh hoạt tại người khác sùng bái cùng tán dương bên trong. Đột nhiên có một cái người đồng lứa đối với mình biểu hiện không lạnh không nhạt, để cho nàng vô pháp tiếp nhận, cho nên, loại kia thật mạnh tâm điều khiển Trầm Sương, nhất định muốn kề cận nam nhân này, nhất định phải làm cho hắn mắt nhìn thẳng chính mình. Trầm gia chủ thành ngoài trăm dặm, có một mảnh sơn lâm. Nơi đây tên là Bách Thú Lâm, là Trầm gia đại viện dòng chính giã ngoại tu luyện địa phương. Hôm nay, Trầm Hạo cùng Trầm Sương lưng cóng vũ khí đi tới, bọn họ không phải tới tu luyện, mà là tại bị trừng phạt. Trầm Hạo đánh tơi bời Trầm Diệu sự tình, truyền đến mấy cái trưởng lão trong tai, đi qua hôm qua một phen thương nghị, cho rằng giam lại quá nhẹ, phải đi ngoại giới trảm giết yêu thú, thu hoạch được đầy đủ tinh hạch mới có thể đền bù sai lầm. Ai, Trầm Sương đi tại Trầm Hạo đằng sau, nói, ngươi đây là triệt để đem người cho đắc tội, bọn họ hiện tại bắt đầu cố ý nhằm vào ngươi. Trầm Hạo không nói, Trầm Sương dịch ra mấy bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nói tại chủ thành bên trong, dòng chính ở giữa một mình động thủ chịu lấy phạt. Tại giã ngoại lại không có cái gì quy định, bọn họ đưa ngươi đuổi ra ngoài, khẳng định khác có ý đồ, ta vẫn là cách ngươi xa một chút cho thỏa đáng. Ừm, Trầm Hạo đồng ý nói, tốt nhất ở trước mặt ta biến mất. Ngươi, Trầm Sương lườm hắn một cái, phối hợp đi ở trước nhất. Hiu, hiu, khi nàng vừa được hai bước, bụi cỏ chỗ tối đột nhiên thoát ra hai đạo nhân ảnh, lợi kiếm trong tay lấp lóe âm u quang mang, hình thành cường thế kiếm khí. Keng, Trầm Hạo giống như sớm có phát hiện, sau lưng dùng đến săn giết yêu thú đại khảm đao đã nắm trong tay, trong nháy mắt hình thành lạnh lùng đao khí, bổ về phía cái kia hai đạo kiếm khí. Nhanh như vậy phản ứng tốc độ, dù là Trầm Sương cũng là ăn nhiều sở kinh. Bành, bành, đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, cái sau tại chỗ vỡ nát. Trầm Hạo trong tay đại khảm đao cũng nát, đối mặt cảnh giới thứ ba cường độ kiếm khí, loại này phổ thông đao căn bản khó mà chống đỡ được, nát cũng là tất nhiên. Hắn tiện tay đem chuôi đao vứt bỏ, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn về phía rơi tại phía trước hai tên mỉm cười trên người thiếu niên. Cũng là bọn họ, xuất thủ đánh lén mình. Trầm Sương truyền âm tới, hai người này là Trầm Huy, Trầm Hoàng, cửu gia một mạch trực hệ, thiên tài bảng thứ 20 cùng 21, tu vi chính là quy nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, am hiểu hợp kích chi thuật, một khi triển khai công kích, không kém chút nào tứ trọng. Cửu gia một mạch, Trầm Hạo nhất thời minh bạch, năm đó đánh Trầm Đằng, cùng hôm qua đánh choáng Trầm Diệu, đều thuộc về cửu gia một mạch, như vậy, hai người này xuất hiện đánh lén mình, cũng liền chẳng có gì lạ. Quả nhiên, mình bị nhầm vào, dạng này cũng tốt. Trầm Hạo tà khí cười một tiếng, nói, bọn họ tới tìm ta, cũng tiết kiệm ta đi từng cái tìm bọn hắn. Chương 383, Huy Hoàng huynh đệ, bị ổi vô sỉ. Trầm Huy cùng Trầm Hoàng, được xưng là Huy Hoàng huynh đệ. Bọn họ tướng mạo mặc dù không rất giống, nhưng là hàng thật giá thật song bào thai, lẫn nhau ở giữa tâm ý tương thông, tu luyện là hợp kích chi thuật. Đơn thuần một đối một, thực lực hữu hạn, nếu là liên thủ, dù là tu vi chỉ có quy nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, cũng đủ để cùng tam trọng đỉnh phong chống lại. Ha ha, cái đầu hơi lùn Trầm Huy đánh giá Trầm Hạo, cười nói, không hổ là xông qua tầng thứ tư gia hỏa, có thể tại thời gian ngắn nhất phát hiện chúng ta, cũng làm ra phòng ngự. Gia hỏa này ngược lại là rất ngậm, thật tình không biết, hai huynh đệ lén lút theo ở phía sau, sớm đã bị Trầm Hạo phát hiện nhất thanh nhị sở. Đúng vậy a, Trầm Hoàng cười nói, ca, tiểu tử này có chút năng lực, chúng ta muốn thu hoạch được Trầm Diệu chỗ tốt, chỉ sợ cần muốn trả giá một chút. Đại giới, Trầm Hạo cười tà nói, đương nhiên thiếu không. Nói xong, tiện tay vung lên, chỉ nhìn một thanh chĩu nặng đại đao hiển hiện. Hắn chỗ lấy không có đi quan tâm hai cái theo dõi chính mình người, là bởi vì cũng muốn tại hoang sơn dã lĩnh, thật tốt đánh bọn họ một trận. Ồ, Trầm Huy trong con ngươi lóe ra tinh quang, nói, đệ đệ, gia hỏa này đao nhìn qua không sai. Trầm Hoàng cười nói, hẳn là địa giai. Hai người đây là nhìn lên Trầm Hạo cửu hoàn sụp đổ đao, con ngươi lóe ra vẻ tham lam. Trầm Hạo nâng đao, chỉ lấy bọn hắn, tới đi, nếu là chiến thắng ta, đao này thì là các ngươi. Thật chứ, hai huynh đệ nhất thời đại hỉ, địa giai vũ khí, tuy nhiên tại Trầm gia cũng không hiếm thấy, không ai có thể hội ghét bỏ. Trầm Hạo nói, coi là thật. Trầm Huy giơ lên kiếm, nói, đệ đệ, liền để ta tới trước lĩnh giáo một chút gia hỏa này võ đạo. Được, Trầm Hoàng lui lại mấy bước, hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch bộ dáng. Trầm Sương khẽ nhíu mày, Huy Hoàng huynh đệ, đánh nhau luận võ từ trước đến nay đều là cùng tiến lên, sao đến đối mặt Trầm Hạo lại đơn độc phía trên, chẳng lẽ thật sự cho rằng hắn là quả hồng mềm? Quả hồng mềm, Huy Hoàng huynh đệ không cho là như vậy, bọn họ chỗ lấy đơn độc phía trên là có kế hoạch, mà kế hoạch này cũng là để Trầm Hoàng tìm một cơ hội đánh lén. Đường đường siêu cấp gia tộc, đánh nhau cũng có không để ý tới. Trầm Huy cùng Trầm Hoàng cũng là điển hình ví dụ, bọn họ tu luyện cũng là hợp kích chi thuật, sẽ không để ý người khác nói cái gì. Các ngươi còn là cùng lên đi, Trầm Hạo ngạo nghễ nói, nếu không, liền đánh lén cơ hội đều không. Gia hỏa này, Trầm Sương đứng ở phía sau, nghe hắn nói, nhất thời im lặng. Cát, Trầm Huy giả bộ khinh thường nói, khi dễ ngươi, một người liền đầy đủ. Nói xong, trường kiếm xuất thủ, đánh ra sắc bén kiếm khí. Không thể không nói, gia hỏa này thật vô sỉ. Nói chuyện thời khắc đột nhiên xuất thủ, đổi lại hắn so sánh có tố chất võ giả, khẳng định làm không được. Dạng này người, Trầm Hạo thích nhất, người đã không nói nguyên tắc, nói ra tay thì xuất thủ, như vậy ta đánh lên, cũng không cần cố kỵ cái gì. Hô, đột nhiên, Trầm Hạo hai tay cầm đao, bỗng nhiên vung chém tới. Bành, nặng nề đại đao tại hắn vung vẩy dưới, hình thành cường thế bạo phát lực, trực tiếp phá mất kiếm khí, bổ về phía Trầm Huy. Hưu, Trầm Huy chân đạp huyễn ảnh mê tung. Nhanh chóng né tránh, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một tia cười lạnh. Ngay tại lúc này, hai tay ôm ngực Trầm Hoàng đột nhiên xuất thủ, dẫm lên quỷ dị thân pháp, trường kiếm như rắn xuất động, ma xui quỷ khiến đánh úp về phía chặt hư không Trầm Hạo. Trầm Sương trong lòng nói thầm, bị ổi, muốn chết. Trầm Hạo cảm thấy được đối phương xuất thủ, đại đao lần nữa vòng lên, phẫn nộ chém tới. Thế mà, Trầm Hoàng chỉ là hư chiêu, làm Trầm Hạo xuất thủ trong nháy mắt, hắn thân pháp biến đổi, lách qua đối phương, đứng ở cách đó không xa, khóe miệng đồng dạng treo mỉm cười. Siêu, Trầm Huy ở thời điểm này, xuất thủ lần nữa. Hai người không hổ là huynh đệ, vô luận tránh né vẫn là xuất thủ, dính liền đều phi thường hoàn mỹ, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị loại này bị ổi chiêu thức ám toán chết. Nhưng bọn hắn đụng phải đối thủ là Trầm Hạo, linh niệm cường độ so với bọn hắn cao hơn nhiều, cho nên sớm phát hiện, dẫm lên thân pháp né tránh. Có điều, hắn như thế vừa lui, hai cái huynh đệ lại bắt đầu ma xui quỷ khiến công kích, ăn ý trình độ coi là thật thông suốt đến cực hạn. Xoát, bành, Trầm Hạo trong nháy mắt rơi vào bị động, bị hai tên ngưng nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong Trầm ra dòng chính vây công. Muốn hay không giúp hắn, Trầm Sương nói thầm, tính toán, người này quá tự cho là đúng, để một mình hắn đối mặt a, ăn chút thiệt thòi với hắn mà nói cũng là tốt. Bành, Trầm Hạo đại đao cùng Trầm Huy hai người đụng vào nhau, lảo đảo lui lại mấy bước. Ha ha, Trầm Hoàng khinh thường nói ca, đây chính là xông qua tầng thứ tư ra hỏa. Cũng quá yếu đi, đệ đệ, ta cũng đã nói. Trầm Huy cười nói, lịch luyện trận hư ảnh trung quy là huyễn hóa ra đến, không có não tử, đổi lại tránh thức võ giả, gia hỏa này chắc chắn sẽ không cảnh tượng như vậy. Hắn nói không sai, Trầm Hạo hai trưởng diệt đi tu vi có thể so với quy nguyên cảnh ngũ trọng hư ảnh, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể chống lại tránh thức ngũ trọng cường giả. Hư ảnh trung quy là hư ảnh, không có tư tưởng, không có nhân loại phức tạp tâm kế. Bớt nói nhảm, Trầm Hạo hai tay cầm đao, lần nữa đánh tới. Lần này, hắn làm đủ kinh. Một đao chém đi xuống, hình thành từng tầng sóng lớn khí thế. Thương Hải đao pháp, thức thứ ba, sóng lớn đãi cát. Trầm Huy huynh đệ hai người không dám đón đỡ, ào ào lựa chọn lui lại. Ngay tại lúc này, sóng lớn hình thành thời khắc, Trầm Hạo trong tay đao vậy mà rời tay bay ra đi. Trầm Sương thấy thế, mắt hạnh trừng trừng, vũ khí tuột tay, đây là hạ cấp võ giả mới có thể xuất hiện hạ cấp sai lầm a. Trầm Hoàng cũng ý thức được, khóe miệng vệt ra một tia trào phúng. Chợt lách qua sóng lớn khí thế, chụp vào cửu hoàn phá thiên đao. Thế mà, ngay tại đao tuột tay trong nháy mắt, Trầm Hạo không có đuổi theo đao, dẫm lên huyền diệu kinh hồng du long, tay không công hướng Trầm Hoàng. Cùng lúc đó, băng hỏa bao tay sớm đã hiển hiện, băng hỏa thuộc tính điên cuồng bạo phát, hình thành nóng rực cùng băng hàn hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Trầm Huy trong lòng dâng lên không tốt báo hiệu, lúc này quát to, đệ đệ, lui. Lui, muộn, Trầm Hạo khoảng cách Trầm Hoàng chỉ có vài mét. Bỗng nhiên giơ lên hỏa quyền, một tiếng gầm thét hỏa băng ấn. Xoát, cường thế hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, hóa thành thủ trưởng ấn, cường thế đè tới. Trầm Hoàng cùng cửu hoàn phá thiên đao cuối cùng ôm đồm tại trên chuôi đao, đúng vào lúc này, hỏa băng ấn cũng đã ngang nhiên oanh đến, làm hắn ý thức đến nguy hiểm, thì đã trễ. Bành, một tiếng vang thật lớn tại giữa rừng núi lan truyền, bụi đất tung bay, Trầm Sương trong đôi mắt đẹp hiện ra hoảng hốt chi sắc, ra hỏa này đao tuột tay là cố ý. Đương nhiên Trầm Hạo là cố ý, hắn là phải dùng đao đi hấp dẫn đối phương lòng tham. Trầm Hoàng vẫn thật là mắc lừa, tuy nhiên bắt lấy đao, nhưng cũng bị đập trọng thương trên mặt đất. Đáng giận, Trầm Huy trong con người phun ra hỏa diễm, giơ kiếm chém tới, để đệ thụ trọng thương, để hắn mất đi tỉnh táo. Xoát, Trầm Hạo thân pháp thi triển, né tránh đối phương một kiếm, huyền diệu thân pháp thi triển, quyền trái ngưng tụ cường thế chân khí, ngang nhiên đập tới. Trầm Huy hình như có cảm thấy, quay người cũng là một kiếm. Thế mà, để hắn quá sợ hãi là, cái kia ra hỏa tay trái công tới chỉ là hư chiêu, sát chiêu chân chính lại là tay phải. Rát, đột nhiên, Trầm Huy lập ở trong sân, không dám loạn động mảy may. Bởi vì, Trầm Hạo trong tay tự dưng nhiều một thanh sắc bén dao găm, khoác lên hắn trên cổ, đỉnh lấy cổ họng, nói tiểu tử, cùng ta dở trò. Ngươi còn rất mỏng, ngươi, Trầm Huy sắc mặt dữ tợn lên, bành, ngay tại lúc này, Trầm Hạo quyền trái đánh vào hắn trên sống mũi, đem đánh ngã xuống đất. Chợt một bước đi đến, giơ lên sắc bén dao găm đâm vào trên đùi hắn. Tê, Trầm Huy nhất thời thống khổ không thôi. Phốc phốc, Trầm Hạo quất ra dao găm, ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không phải muốn đao à, ta hiện tại cho ngươi mấy cái đao. Nói xong, vung vẩy dao găm, lần nữa đâm về hắn một cái chân khác. Chương 384, chờ đợi thời cơ, giết người cướp của. Sơn lâm bên ngoài, Trầm Hạo cùng Trầm Sương đã rời đi, tiến về chỗ sâu. Huy Hoàng huynh đệ lại là mặt mũi bầm dập đổ vào trong bụi cỏ, sắc mặt dữ tợn, khóc giống dị thường. Đao không được đến, bọn họ từng cái chịu không được thiếu vết đao. Mà lại, bị Trầm Hạo ngược một trận về sau, không gian giới chỉ đều bị cướp đi. Đây chính là đại giới, thê thảm đau đớn đại giới. Đáng giận, Trầm Huy song quyền nắm chặt, bất lực cả giận nói, Trầm Hạo, ngươi chờ, ta cửu mạch một hệ sẽ có người thu thập ngươi. Nói xong, chịu đựng kịch liệt đau nhức, kéo lấy đã bị đánh ngơ ngơ ngác ngác Trầm Hoàng rời đi nơi này. Khi bọn hắn biến mất về sau, chỗ tối xuất hiện mấy tên Trầm gia dòng chính. Bên trong một tên tuổi khá lớn thiếu niên, cười lạnh nói, Trầm Hạo cái kia ra hỏa xông qua tầng thứ tư, rõ ràng lộ ra mạnh mẽ thực lực, cửu gia một mạch thiên tài còn dám cứng rắn, thật sự là ngu xuẩn có thể. Người này tên là Trầm Cương, đại gia một mạch dòng chính, thiên tài bảng bài danh 19. Hắn theo dõi Trầm Hạo mục đích rất đơn giản, cũng là đánh ra hỏa này. Lẽ ra, Trầm Hạo cũng không có khi dễ qua đại gia một mạch người, lẫn nhau không có gì trực tiếp cửu oán, vì sao lại bị để mắt tới. Cái kia hay là bởi vì đời trước sự tình. 20 năm trước, Trầm gia đại gia một mạch Trầm Huyền Đồng, cũng coi là số một số hai thiên tài, kết quả chết tại Trầm Huyền Đình trong tay, kém chút gây nên hai đại trực hệ xung đột chính diện. Về sau gia chủ ra mặt, đem sự tình áp xuống tới, Trầm Hạo phụ thân cũng bị khu trục, nhưng hai cái trực hệ ở giữa quan hệ từ đó biến đến căm thù lên. Trầm Huyền Đình sự tình bị phong tỏa, đời thứ ba biết rất ít, mà bởi vì quan hệ thù địch tồn tại, đại gia một mạch cùng tam gia một mạch hậu bối, khắp nơi đều sẽ không khỏi làm. Bây giờ, Trầm Hạo xuất hiện, đời thứ hai cái kia đoạn không muốn người biết chuyện cũ, dần dần bị móc ra. Trầm Cương được biết về sau, khó có thể dễ dàng tha thứ sát hại chính mình thúc bá hung thủ nhi tử, tại Trầm gia rượu võ dương oai, cho nên, liên hợp mấy tên cùng mạch huynh đệ, đi theo Trầm Hạo đằng sau, tìm một cơ hội thật tốt giáo huấn một chút bọn họ. Cương ca, chúng ta cái gì thời điểm động thủ, đừng nóng vội, Trầm Cương cười lạnh nói, chờ tiểu tử này tiến vào chỗ sâu, gặp phải cường hãn linh thú, chúng ta lại tùy thời xuất thủ. Một tên dòng chính lo lắng nói, Cương ca, sẽ không ra nhân mạng a? Sợ cái gì, Trầm Cương sát cơ hiển hiện, nói, người ta không nói, người nào sẽ biết. Tên kia dòng chính nói, Trầm Sương đi theo hắn đây. Trầm Cương âm u cười nói, đương nhiên là cùng một chỗ trừ rơi. Mấy người nghe vậy, ào ào ngạc nhiên, nếu như nói là khi dễ người, bọn họ không quan tâm, tại Trầm gia người nào không có khi dễ qua người, nhiều lắm là cũng là bị phạt. Nhưng muốn nói giết người, bọn họ có chút sợ. Bởi vì Trầm gia tộc quy đầu thứ hai cũng là nghiêm cấm con cháu ở giữa lẫn nhau tàn sát. Sợ, Trầm Cương quát lớn, một chút cốt khí đều không, có phải hay không một mạch dòng chính. Tốt, mấy người bị lời này một kích, cắn răng nói, không phải liền là giết người sao. Thế này mới đúng, Trầm Cương âm u cười nói, đi, chúng ta xa xa theo, chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Được, mấy người nhanh chóng nhanh rời đi. Trầm Cương mấy người, lặng yên không phát ra hơi thở đuổi theo. Thế mà... Khi bọn hắn tiến vào núi rừng không bao lâu, bên ngoài một khu vực, lưu quang lấp lóe, đây là ngăn cách cấm trận. Hưu, vốn là rời đi Trầm Hạo cùng Trầm Sương từ đó đi tới. Nguyên lai hai người cũng không hề rời đi, giấu ở ngăn cách cấm trận, mà lại, Trầm Cương lời nói cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Trầm Cương, Trầm Sương sầm mặt lại, nói ta và ngươi không cừu không oán, lại muốn giết ta. Rất bình thường, Trầm Hạo nhìn lấy nàng, nói quấn lấy ta, sẽ chỉ làm ngươi rơi vào trong nguy hiểm. Nói thật, ta không hy vọng một cái mỹ nữ bởi vì ta mà chết, cho nên, ngươi vẫn là rời đi đi. Trầm Sương nở nụ cười xinh đẹp, nói, không nên quên, ta cũng tại bị phạt. Tốt a, Trầm Hạo chỉ một phương hướng khác, nói chúng ta tách ra, ai làm việc lấy, dạng này ngươi sẽ rất an toàn. Ta không đi, Trầm Sương nói, theo ngươi, vì ngươi nhặt xác. Trầm Hạo bị câu nói này sặc đến không được, tiếp theo nhấc chân rời đi, nói, mặc kệ ngươi. Uy, Trầm Sương đuổi theo. Nói, ngươi mới vừa nói là thật sao? Nói ta là mỹ nữ a, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Ngươi, Trầm Sương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi cái này người thật rất chán ghét. Chán ghét còn theo ta. Trầm Hạo đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nói, há, ta rốt cuộc biết một việc. Trầm Sương nói, ý thức được chính mình tại Trầm gia tình cảnh. Trầm Hạo lắc đầu, thở dài, dáng dấp đẹp trai, là một loại sai lầm. Trầm Sương nghe vậy, thật nghĩ đem cái này tự luyến ra hỏa đánh một trận. U ám sơn lâm, Trầm Cương mấy người ngay tại bốn phía tìm kiếm Trầm Hạo cùng Trầm Sương. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, theo dõi đối tượng thực thì ở phía sau, mà lại, đang theo dõi chính mình. Đúng là mỉa mai, Trầm Sương ẩn vào chỗ tối, truyền âm nói, người đi theo đám bọn hắn làm gì? Chờ đợi thời cơ nào, bị linh thú vây công thời điểm. Trầm Sương ngạc nhiên nói, người muốn làm gì? Trầm Hạo âm trầm nói, giết người cướp của. Trầm Sương thần sắc ngốc trệ. Nhưng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, nói, ngươi giết bọn hắn, nếu như truyền đi, hội mang đến càng lớn phiền phức. Cũng đúng, Trầm Hạo ngưng mắt nhìn cái này nữ nhân, nói ta như giết bọn hắn, ngươi khẳng định sẽ mật báo, phương pháp tốt nhất cũng là giết ngươi, diệt khẩu. Giết ta, Trầm Sương cười nói, ngươi không có thực lực này. Trầm Hạo nói, khẳng định như vậy, Đương nhiên, Trầm Sương quệt miệng nói, đối mặt huy hoàng hai cái huynh đệ, người cũng chỉ có thể dựa vào bỉ ổi thủ đoạn mới tay, mà ta cũng không so cái kia hai người ngu ngốc. Tốt a, Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, ngươi để cho ta nhớ tới một người. Người nào? Liễu Như Yên, không biết. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, nói, nữ nhân kia rất thông minh, muốn cho ta sinh con, đối với mình hạ xuân độc, người cũng rất thông minh, lại cố ý tiếp cận ta, có thể hay không cũng dùng loại thủ đoạn này đây. Trầm Sương ngọc tay nắm chặt, tức giận nói, không biết xấu hổ. Nàng nhận vì người đàn ông này đang đùa bỡn chính mình. Nhưng là Trầm Hạo nói sự thật, Liễu Như Yên cái kia yếu đuối lại nữ nhân thông minh xác thực muốn cùng hắn sinh con. Đương nhiên, không thể nói Trầm Sương cùng Liễu Như Yên rất giống. Theo trong tính cách, hai người bọn họ là khác biệt, tỉ như, cái này Trầm gia nữ nhân rất tự tin, bộc lộ ra một cỗ tài trí mỹ. Liễu Như Yên so sánh yếu đuối, một bộ điềm đạm đáng yêu. Giống nhau lời nói, cũng là thông minh. Bất quá, Liễu Như Yên là tinh thông tính kế tiểu thông minh, Trầm Sương lại là loại kia tỉnh táo hình. Thế mà, hết lần này tới lần khác đối mặt là Trầm Hạo, nàng loại này tỉnh táo lại không còn sót lại chút gì, nhiều lần kém chút nhịn không được, đem cái này thối nam nhân cho hung hăng giáo huấn một lần. Ngươi thật giống như nhận biết rất nhiều nữ hài, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ta chỉ rất là hiếu kỳ, một cái ở bên ngoài tu luyện nam nhân, hẳn là sẽ có rất nhiều cố sự đi. Không sai, Trầm Hạo tiềm phục tại chỗ tối, nhìn chằm chằm Trầm Cương đồng thời nói, ta có rất nhiều cố sự, mà lại, được xưng là thiếu nữ sát thủ, bình thường cùng ta đi rất gần nữ nhân, sau cùng đều sẽ yêu ta. Trầm Sương im lặng, Trầm Hạo tiếp tục nói, cho nên, ngươi vẫn là mau mau rời đi, ta sợ ngươi sẽ yêu ta, không cách nào tự kiềm chế, kể từ đó, ta tội nghiệt hội càng nặng. Trầm Sương nắm chặt song quyền, nàng tại nhẫn, Trầm Hạo tà khí nói, bình thường nữ nhân, ta Trầm Hạo không để vào mắt, cho nên, dù là ngươi yêu mến ta, kết quả cũng đều là cái buồn. Đầy đủ, bành, Trầm Hạo bị một chân đạp ra ngoài, chính tại phía trước cẩn thận tiến lên Trầm Cương bọn người nghe đến động tĩnh, đồng loạt quay người nhìn qua. Chương 385, nhìn ngươi khó chịu, ta cũng khó chịu. Miệng tiện Trầm Hạo bị Trầm Sương một chân đá ra, cũng kinh động Trầm Cương, như thế đến nay, song phương ngăn cách xa trăm mét khoảng cách, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trầm Cương nói thầm, tiểu tử này làm sao từ phía sau đi ra. Hắn còn nói Huy Hoàng huynh đệ là ngu ngốc đây, chính mình cũng thông minh không đi đến nơi đó, bị người phản theo dõi lâu như vậy, còn không biết. Trầm Hạo cười lạnh, đã bị phát hiện, vậy liền không cần giấu, nơi này phong cảnh tương đối tốt, thích hợp đánh người. Trầm Hạo giờ phút này không có giết Trầm Cương dự định. Bởi vì Trầm Sương đem chính mình đá ra, không chỉ là thẹn quá hóa giận, mà chính là không muốn để cho chính mình tìm thời cơ, trừ rơi Trầm Cương. Nữ nhân, cũng là phiền phức, người ta đều muốn giết ngươi, ngươi còn bận tâm gia tộc chi tình. Ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, tiểu tử, không nhìn ra, ngày bình thường lạnh như băng, miệng nhỏ đùa giỡn với nữ hải đến, ngược lại là một bộ một bộ. Ta là tại oanh nàng đi. Kiếm hồn cười trêu ghẹo nói, ta thấy thế nào, ngươi là đang đùa giỡn người. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trầm Hạo đã điều động linh niệm, đem Long Viêm kiếm tạm thời ngăn cách, sau đó nói thầm, có một nữ nhân liền đầy đủ phiền, ngươi cũng theo thêm phiền. Đại ca, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, phía trên, xoát, xoát, mấy tên đại gia một mạch dòng chính tu vi phóng thích, trong nháy mắt vào tới Trầm Hạo chung quanh, đem bao bọc vây quanh. Tiểu tử, Trầm Cương đi tới, lạnh mặt nói, nhìn ngươi khó chịu. Gia hỏa này vốn là muốn thừa dịp Trầm Hạo săn giết linh thú thời điểm chơi ngáng chân, bây giờ bị phát hiện, cái kia liền trực tiếp làm rõ đi. Trầm Hạo cười tà nói, lén lén lút lút cùng một đường, ta cũng khó chịu. Gia hỏa này, vậy mà biết mình theo dõi hắn. Trầm Cương vung tay lên, nói, đã như vậy, đừng nói nhảm, các huynh đệ, sáng ra hỏa. Xoát, mấy tên dòng chính ào ào bạo phát tu vi, trường kiếm ra khỏi vỏ. Trầm Hạo cường hãn, bọn họ biết, cho nên lấy nhiều đánh ít. Keng, Trầm Sương theo chỗ tối đi tới, trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng như băng nói, Trầm Cương, ngươi dù sao cũng là thiên tài bảng thiên tài, vậy mà lấy nhiều đánh ít, mất mặt hay không? Cát, Trầm Cương cười lạnh nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là tìm kiếm khắp nơi trực hệ, phó thác trung thân Trầm Sương muội muội a, cùng một cái ngoại lai ra hỏa đi gần như vậy, chẳng lẽ là nhìn lên hắn? Trầm Hạo nghe vậy, hồ nghi nhìn về phía Trầm Sương. Quả nhiên, nữ nhân này tiếp cận chính mình, là có mục đích. Ai, dáng dấp đẹp trai, cũng là sai lầm. Nói bậy, Trầm Sương thản nhiên nói, ta là đánh Trầm Diệu, bị phạt mới cùng hắn cùng một chỗ. Thật sao, Trầm Cương cười rộ lên, chợt khinh thường nói, vô luận ngươi tính thế nào, chi thứ cũng là chi thứ, dù là trèo cao nhánh, một dạng cải biến không thân phận. lời này phảng phất lợi kiếm đâm xuyên Trầm Sương nội tâm. Sắc mặt nàng đột nhiên trầm xuống, nhưng mà, Trầm Cương chỉ Trầm Hạo, nói các ngươi hai cái, một cái là chi thứ, một cái là con riêng, cũng là tuyệt phối. Trầm Sương trong con ngươi lóe ra lửa giận, nàng hận không thể đem cái này chỉ có quy nguyên cảnh tam trọng ra hỏa đánh một trận. Thế nhưng là, lý trí nàng, ở trong lòng cảnh cáo chính mình, người này là đại gia một mạch trực hệ, chính mình tốt nhất đừng gây. Nghĩ đến đây, Trầm Sương áp chế lại lửa giận, quay người nhìn về phía Trầm Hạo, nói chúng ta đi. Đi, Trầm Cương cười lạnh nói, hai người các ngươi, ai cũng đi không. Dứt lời, mấy tên Trầm gia dòng chính đem nàng cùng nhau đeo lên. Trầm Sương cau mày nói, Trầm Cương, người đây là ý gì? Nữ nhân ngu xuẩn, Trầm Hạo theo trong không gian giới chỉ đem cửu hoàn phá thiên đao lấy ra, nói, bọn họ muốn làm gì, còn phải hỏi sao? Nói xong, một đao bỗng nhiên chém tới, lấy Trầm Hạo hiện tại tính cách, đã có người không có hảo ý ngăn chặn chính mình, vậy liền một chữ, làm. Vù vù, đao khí tràn ngập, ngang nhiên đột kích, mấy tên vây quanh hắn Trầm ra dòng chính, chỉ là cảnh giới thứ hai đỉnh phong, còn không bằng đã từng Trầm Đằng, đương nhiên không dám đón đỡ, chỉ có thể lựa chọn lui lại. Bài Vân Trưởng, ngay tại lúc này, Trầm Cương ngưng tụ quy nguyên cảnh tam trọng tu vi, hình thành cường thế trưởng ấn nghênh tiếp đao khí. Bành, đao khí trong nháy mắt vỡ nát, Trầm Cương liền lùi lại mấy chục mét, mới đứng vững thân thể, hắn âm thầm cả kinh nói, người này một đao lại mạnh như vậy. Nói thật, gia hỏa này ngay từ đầu vốn không có ý định cùng Trầm Hạo đối kháng chính diện, dù sao có thể chống đỡ cảnh giới thứ ba ngũ trọng hư ảnh, thực lực cũng không phải đắp. Bây giờ cũng coi như chứng thực, muốn đánh hắn, chỉ sợ cần chút đại giới, làm không tốt hội bước huy hoàng huynh đệ hai người theo gót. Khặc khặc, Trầm Hạo giơ đao, tà khí cười nói, còn không bằng vừa mới hai người, lại dám tìm ta phiền phức, so cái này nữ nhân còn ngu xuẩn. Trầm Sương nghe vậy, tức giận đến quai hàm đều nâng lên tới. Còn đứng ngây đó làm gì, lên a, Trầm Cương cả giận nói. Đại gia một mạch dòng chính nghe vậy, ào ào bạo phát tu vi, thi triển Trầm gia vũ kỹ, đánh giết tới. Chớ nhìn bọn họ chỉ có 6 người, tu vi cũng chỉ là ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, có thể hình thành uy lực, vẫn là không thể khinh thường. Trầm Hạo không có lựa chọn đón đỡ, dẫm lên thân pháp né tránh. Làm ra hỏa này rơi ở phía xa, dường như cảm thấy được cái gì, không nói hai lời, đem đao thu hồi, quay người chuồn đi. Trầm Cương bọn người thấy thế, nhất thời mắt trợn tròn. Ta dựa vào, gia hỏa này vậy mà chạy, thật không có loại, mọi người ào ào khinh bỉ. Trầm Sương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lẽ ra, Trầm Cương tuy nhiên so Huy Hoàng huynh đệ mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh không bao nhiêu, đánh xuống ai thắng ai thua cũng không tiện nói sao. Ầm ầm, ngay tại lúc này, khắp nơi run rẩy, vô số cây cối sụp đổ. Trầm Cương cùng Trầm Sương sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Liền gặp một đầu cự viên chính đang nhanh chóng tới gần. Con thú này cao càng 10 mét, lông tóc đỏ thẫm, mặt mũi hung dữ, khủng bố dị thường. Cấp 6 vượn linh thú, một tên Trầm gia dòng chính thấy thế, bắp chân bắt đầu run lên. Chạy mau, xoát, mọi người ào ào chạy trốn. Trầm Cương chạy trốn thời khắc, giống to, tách ra chạy, không muốn cùng một chỗ. Hắn nói là nói nhảm, giờ này khắc này, còn lại 6 người sớm đã tách ra. Những thứ này lâu dài sinh tồn ở tiểu thế giới Trầm gia dòng chính, so người nào đều rõ ràng, có thể so với cảnh giới thứ 36 tầng vượn thú, tốc độ cực nhanh, ưa thích công kích quần thể mục tiêu, nếu như tách ra, ngược lại mất đi hứng thú. Quả nhiên, vượn linh thú phát hiện nhân loại tách ra, mục tiêu phân tán, đấm lồng ngực nổi giận gầm lên một tiếng, quay người biến mất tại giữa rừng núi. Nơi núi rừng sâu xa, Trầm Hạo lưng cõng quan tài đá, xuyên thẳng qua bên trong, thân pháp không ngừng biến hóa, tốc độ càng chạy càng nhanh. Tiểu tử, mở ra phong tỏa kiếm hồn truyền đến thanh âm, lấy ngươi bây giờ tu vi, trừ phi thiêu đốt long hồn, không thì không phải vậy quy nguyên cảnh tam trọng đối thủ. Trầm Hạo nói ra, ta biết, tại cùng Huy Hoàng huynh đệ giao thủ về sau, hắn đã rõ ràng, chính mình thực lực nhiều nhất cùng cảnh giới thứ ba nhị trọng đỉnh phong chống lại, đối mặt tam trọng, muốn thắng, nhất định phải lấy ra át chủ bài. Kiếm hồn nói, ngươi muốn trong thời gian ngắn đưa thân thiên tài bảng hạng 5, là chuyện không có khả năng. Trầm Hạo trầm mặc, đây là hắn không thể không thừa nhận, đừng nói trước năm, lấy hiện tại tu vi, có thể hay không xông vào 20 vị trí đầu đều treo. Mà Trầm Cương chỗ lấy cho rằng Trầm Hạo rất mạnh, là bởi vì xông lịch luyện trận mang đến rung động quá lớn, nếu như hắn cùng Huy Hoàng huynh đệ hai người như vậy buông tay ra, có lẽ thì không cho là như vậy. Chương 386, cho ngươi cơ hội, ngàn năm một thuở. Chính mình thực lực, Trầm Hạo rõ ràng nhất, hiện tại đi khiêu chiến Trầm gia thiên tài. Nhiều nhất có thể lăn lộn cái 30 người đứng đầu, cùng tránh thức thiên tài đứng đầu so ra còn quá yếu. Hắn hỏi, kiếm hồn, người nói ta nên làm cái gì? Trầm Hạo đem hy vọng ký thác vào cái này sống vạn năm đồ cổ trên thân. Tu luyện thế nào? Tại trong núi sâu cùng dã thú đối kháng, lấy càng nhanh tốc độ đột phá cảnh giới thứ ba, như thế mới có cơ hội cùng Trầm gia càng mạnh thiên tài chống lại. Kiếm hồn, người nghĩ quá đơn giản a. Tiểu tử, người gánh vác tiên giới bản nguyên, mỗi lần đột phá, thực lực đề cao đều là trước kia mấy lần, nếu như đạt đến cảnh giới thứ ba, không thiêu đốt long hồn, cũng tuyệt đối có thể chống lại ngũ lục trọng cường giả. Kiếm hồn lời nói, được đến Trầm Hạo tán thành. Long hồn đế tâm tồn tại, tu luyện chậm là lớn nhất khuyết điểm, mỗi lần tấn cấp mang đến cường hãn là ưu điểm. Làm ngươi đột phá cảnh giới thứ ba, đối long viêm kiếm trưởng khống liền sẽ đề cao, chiến đấu lực cũng là tăng vọt không ít. Trầm Hạo hai mắt tỏa sáng, kiếm hồn tiếp tục nói, không nên quên, ngươi còn có thần bí cổ điện, tu vi đề cao về sau, liền có thể mở ra khác tầng thứ, bên trong có cao cấp hơn trang bị chờ ngươi. Không sai, Trầm Hạo hiểu ra, kiếm hồn nói, còn có cửu khiếu linh lung tháp, vật này ta nghiên cứu mấy ngày, nếu như ngươi có thể đạt đến cảnh giới thứ ba, có lẽ có tư cách mở ra tầng thứ hai. Được, Trầm Hạo đồng ý, nói, vậy liền tu luyện. Còn có, kiếm hồn nói, Trầm gia dòng chính chỉ tu Trầm gia vũ kỹ, nếu như ngươi có thể tìm ra khắc chế bọn họ vũ kỹ bên trong nhược điểm, phần thắng hội đề cao không ít. Có đạo lý, Trầm Hạo hưng phấn không thôi, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói, ta huyết mạch chỉ có một, không có tư cách tiếp xúc bọn họ chủ lưu vũ kỹ. Tại sao phải chính mình tiếp xúc, ngươi có thể tìm nữ oa kia à? Trầm Sương, nàng này chính là thiên tài bảng hạng 11, huyết mạch độ tinh khiết khẳng định không sai, có lẽ thì tập luyện không ít Trầm gia vũ kỹ, ngươi không có việc gì cùng nàng luận bàn, thời gian lâu dài nhất định có thể tìm được sơ hở. Ngươi ý là, ta tu luyện, còn mang theo nàng. Giác tỉnh đầu thứ tư long hồn, Trầm Hạo thu hoạch được long viêm kiếm thật đúng là thứ yếu, trọng yếu nhất là kiếm hồn, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, tại Trầm Hạo mê mang lúc, chỉ dẫn một đầu chính xác đường. Cái kia chính là tu luyện, hơn nữa, còn là nhanh chóng tu luyện, đây không phải kiếm hồn, đây quả thực là tiến áp sát người ưu tú đạo sư. Trầm Hạo không suy nghĩ thêm đi khiêu chiến thiên tài, hắn đã quyết định, tại thời gian một năm bên trong liều mạng tu luyện, tranh thủ càng sớm đột phá cảnh giới thứ ba, bởi vì, nếu như có thể đạt đến cảnh giới này, chỗ tốt thực sự quá nhiều. Đương nhiên, có thể hay không tấn cấp cảnh giới thứ ba, hắn không có tuyệt đối nắm chắc. Bất quá, dựa vào cửu khiếu linh lung tháp, đột phá cảnh giới thứ hai đỉnh phong, cũng không thành vấn đề, bởi vì đi vào tiểu thế giới về sau, tiểu tháp theo năng lượng ngọc hồn kích phát, thuộc tính cũng lại phát sinh thuế biến. Có vật này nơi tay, lại là thân ở chân khí cường hãn tiểu thế giới, hết sức chuyên chú tu luyện, Trầm Hạo tấn cấp tất nhiên nhanh hơn Bắc Huyền Đại Lục rất nhiều. Có điều, giờ phút này hắn rất xoắn suýt, bởi vì cần tìm một cái đối Trầm gia vũ kỹ vô cùng tinh thông người tới làm bồi luyện, nhân tuyển tốt nhất cũng là Trầm Sương. Lại nói, tìm mỹ nữ bồi luyện là hạnh phúc dường nào sự tình, nhưng là hết lần này tới lần khác, gia hỏa này lại là sầu mi khổ kiểm. Thế mà, làm hắn ngồi xổm tại trên cây, xoắn suýt thời khắc, Trầm Sương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nổi giận đùng đùng nói, Trầm Hạo. Nàng đã mất đi tỉnh táo. Vừa mới ra hỏa này rõ ràng phát hiện linh thú đột kích, lại không thông báo chính mình, còn tốt chính mình chạy nhanh, nếu như không cẩn thận bị đuổi kịp, há không gặp xui. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, đi, cùng đi với ta tu luyện. Kiếm hồn nghe vậy, nhất thời sụp đổ, ngươi là đang tìm bồi luyện, bày ra một cái mặt thối, người ta có thể đồng ý không? Tu luyện, Trầm Sương theo dõi hắn, chợt cười nói, rốt cục ý thức được chính mình rất yếu. Đừng nói nhảm. Trầm Hạo âm thanh lạnh lùng nói, thời gian của ta có hạn, muốn hay không làm bồi luyện, cho thống khoái lời nói. Trầm Sương cắn môi mỏng, bực tức nói, Trầm Hạo, ngươi cho rằng ngươi là ai a, để cho ta làm cho ngươi bồi luyện. Nói xong, quay người rời đi. Xong, kiếm hồn sụp đổ nói, tiểu tử, ngươi liền không thể khách khí một chút à, ngươi bây giờ là cầu người. Trầm Hạo không để ý hắn, mà chính là lẩm bẩm, không quan trọng, thiếu nàng, ta ngược lại nhẹ nhõm. Nói xong, ngạo kiều quay người rời đi. Thế mà, làm hắn vừa đi mấy bước, Trầm Sương từ phía sau vội vã đuổi tới. Cái này nữ nhân, Trầm Hạo nhất thời sụp đổ. Không phải đi à, tại sao lại trở về? Giống, đột nhiên, một tiếng niếc tai nhức óc gào thét tại sơn lâm lan truyền. Xoát, một đầu tương tự hoa ban báo linh thú, từ đằng xa bụi cỏ xông tới, sau lưng nó, ngay sau đó bay ra một con cự mãng. Hai con yêu thú bạo phát khí tức rất khủng bố. Trầm Sương bước nhanh đến từ trước người. Bối rối nói, hai đầu cấp 7 linh thú đang đánh nhau, chạy mau. Nàng vừa dứt lời, Trầm Hạo đã sớm co cẳng chuồn đi. Trầm Sương mắng chửi người tâm đều có, nhưng mắt thấy hai đầu cấp 7 linh thú quấn quýt lấy nhau hướng mình tới gần, vội vàng buông ra tốc độ đuổi theo. Ngoài trăm dặm, có một mảnh hạp cốc, đem núi rừng nguyên thủy một phân thành hai, Trầm Hạo cùng Trầm Sương một đường chạy trốn đi tới nơi này, rốt cục thoát khỏi hai đầu đánh nhau linh thú. Có điều, giờ này khắc này, Trầm Sương lại là tay nâng kiếm, trong đôi mắt đẹp lóe ra lửa giận, nói Trầm Hạo. Làm gì? Trầm Hạo đứng tại thạch đầu phía trên, dù là kiếm khoảng cách cổ chỉ có mấy tấc, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Không có cách nào, cái này nữ nhân phát cuồng, hắn muốn tránh cũng không kịp, chỉ có thể bị chế phục. Trầm Sương nghiến răng nghiến lợi nói, ta hảo tâm tới nói cho ngươi, ngươi lại vứt xuống ta, một thân một mình nhanh chân liền chạy, có phải là nam nhân hay không? Ngươi vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Trầm Hạo chân thành nói, bởi vì, chỉ có ta nữ người mới biết ta có phải là nam nhân hay không. Phốc ha ha ha, kiếm hồn cười ha hả, Trầm Sương thì là đỏ mặt xích mà thôi, phi một tiếng nói, không biết xấu hổ. Trầm Hạo nói, có phải hay không càng chán ghét ta? Đúng, vậy thì tốt, coi ta bồi luyện, ta cho ngươi đánh ta cơ hội. Nghĩ hay lắm, Trầm Sương dần dần tỉnh táo lại, cười lạnh nói, ngươi tìm ta làm bồi luyện, nhất định là muốn trộm tập cùng nghiên cứu Trầm gia vũ kỹ, đối phó những thiên tài kia. Thông minh, Trầm Hạo không có phủ nhận, Trầm Sương thu hồi kiếm, nói, vậy ngươi tìm nhầm người. Nói xong, quay người rời đi, đứng lại, Trầm Hạo mở miệng nói, ngươi không phải truy cầu ta à, ta hiện tại cho ngươi cái này cơ hội, đây chính là ngàn năm một thuở nha. Trầm Sương ngừng chân, mắt hạnh dần dần lãnh lệ, tay ngọc cũng là nắm thật chặt chuôi kiếm. Tốt a, Trầm Hạo ý thức được không ổn, nói, coi ta không nói, gặp lại. Nói xong, dẫm lên huyền diệu thân pháp, chuồn đi. Trầm Hạo, đứng lại cho ta, ta muốn giết ngươi. Trầm Sương dẫm lên mê tung huyễn ảnh, dẫn theo kiếm, nộ khí sinh sinh đuổi theo, nàng hận không thể đem nam nhân này tháo thành tám khối. Đem một cái xưa nay tỉnh táo nữ nhân tức giận đến bạo tẩu, Trầm Hạo cũng đầy đủ có thể. Chương 387, người nào bồi luyện người nào, tam mạch dòng chính. Hạp cốc chỗ sâu, Trầm Hạo tay cầm cửu hoàn phá thiên đao, ngay tại chém giết lấy trong cốc yêu thú. Có điều, giờ phút này hắn hình tượng thật không tốt, ánh mắt đã hắc. Đây là bị Trầm Sương đánh. Đáng giận, Trầm Hạo một đao đem yêu thú xử lý, trong lòng cả giận nói, nữ nhân kia, ra tay quá nặng. Đáng đời, kiếm hồn thanh âm truyền đến, ai để ngươi một mực đùa giỡn người ta. Trầm Hạo không nói, thực dung hợp tà ma lưỡng khí về sau, hắn tính cách khuynh hướng xấu bụng, tính cảnh giác cực mạnh, tổng cho rằng cái này nữ nhân tiếp cận chính mình không có ý tốt, nói chuyện có lúc liền sẽ làm người rất đau đớn. Kiếm hồn tiếp tục nói, tiểu tử, ta nhìn cái này hạp cốc không sai, yêu thú trải rộng, thích hợp tu luyện. Nhanh đem bị phạt nhiệm vụ hoàn thành, ở chỗ này bế quan tu luyện đi. Trầm Hạo cũng cho rằng như vậy. Trải qua hai ngày nữa săn giết, Trầm Hạo cùng Trầm Sương bọn họ thu hoạch được số lượng nhất định tinh hạch, sau đó liền trở về Trầm gia đại viện. Không sai, Trầm Huyền Hưng kiểm kê một phen, rất là hài lòng. Đồ vật đã nộp đi lên, như vậy, hai người trừng phạt cũng coi như kết thúc. Trầm Hạo chỉnh đốn sơ qua, chuẩn bị lần nữa đi hạp gốc. Có điều, làm hắn mới vừa đi ra Trầm gia đại viện, lại phát hiện Trầm Sương đứng ở ngoài cửa. Trầm Hạo thực lực bây giờ không được, đánh không lại nữ nhân này, cho nên không để ý đến nàng, trực tiếp bước đi. Đứng lại, Trầm Sương ngăn lại hắn đường đi. Làm gì, ngươi không phải muốn tìm bồi luyện sao? Ngươi không phải không đồng ý không? Ta nói qua sao? Trầm Hạo im lặng, bất quá suy nghĩ một chút, giống như cái này nữ nhân cũng không có nói thẳng cự tuyệt. Trầm Sương nói ra, ngươi cái này người rất nhịn đánh, vừa tốt vô cùng thích hợp làm ta bồi luyện. Cái này nữ nhân, đến cùng người nào bồi luyện người nào. Bất quá, bàn về nhịn đánh, Trầm Hạo tự xưng là không kém gì người khác. Trầm Hạo cùng Trầm Sương cùng rời đi Trầm gia chủ thành. Có điều, đi trên đường, Trầm Sương lại mở miệng nói, uy, ngươi bây giờ là rất nhiều trong mắt người đinh, lại một lần rời đi Trầm gia chủ thành, không sợ bị bọn họ chắn. Không sợ, Trầm Hạo thản nhiên nói, tới một cái, diệt một cái. Trầm Sương nói, nếu như tùy tiện đến hai cái bài danh 20 trở lên, ngươi thì nguy hiểm. Không thể nói lời, hai người mới vừa tiến vào rậm rạp sơn lâm, phía trước đứng đấy hơn 10 tên Trầm gia võ giả, cầm đầu là tên thân thể mặc bạch y nho nhã nam tử. Trầm Quân, Trầm Sương truyền âm nói, cửu gia một mạch thiên tài, bài danh 18, quy nguyên cảnh tam trọng, giác tỉnh thổ hệ thể chất. Hưu, ngay tại lúc này, một tên thiếu niên bay lượn mà đến, rơi tại trên cây, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trầm Hoài, lục gia một mạch thiên tài, bài danh 16, quy nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Trầm Sương vì giải thích, Trầm Hạo cau mày nói, ta xem như phát hiện, ngươi chính là một cái miệng quả đen, nói cái gì đến cái gì. Trầm Sương tức giận nói, đây là chính ngươi gây phiền toái, trách ta làm gì. Soát, ngay tại lúc này, lần lượt có Trầm gia thiên tài từ đằng xa bay tới, nhân số càng ngày càng nhiều, sau cùng lại có tới hơn 50 người. Bọn họ có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là mình huynh đệ, tại lần đầu tiến vào Trầm gia đại viện ngày ấy, bị Trầm Hạo đánh. Bây giờ rốt cục nắm lấy cơ hội, tập thể đại bạo phát a. Trầm Xương đại mi cao lại, nhiều người như vậy, bên trong lại có 3 tên thiên tài bảng bài danh 20 lấy phía trên thiên tài, Trầm Hạo chỉ sợ muốn bị đánh. Đâu chỉ 3 cái, đây vẫn chỉ là xuất hiện, mấy cái thiên tài núp trong bóng tối không có đi ra đây, Trầm Hạo hiện tại đối mặt, chỉ ít vượt qua 7-8 tên bài danh 20 trong vòng thiên tài. Tiểu tử, không ổn a. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, nói, lần thứ nhất ra khỏi thành, mới tầm 2-3 người theo dõi ngươi, sao đến lần thứ 2 ra khỏi thành, đến một đám người. Còn phải nói gì nữa sao? Trầm Hạo thản nhiên nói, có người tổ chức. Không sai, đột nhiên bị nhiều người như vậy vây quanh, khẳng định có người ở phía sau sách lược. Mà cái này người chính là Trầm Kiệt. Đương nhiên, triệu tập nhiều người như vậy, ở ngoài thành ngăn cản, không cần mất bao công sức, dù sao tất cả mọi người rất căm hận Trầm Hạo, cũng đều có cửu oán, tùy tiện nói chuyện sẽ đồng ý. Trầm Hoài từ trên cây nhảy xuống, cười lạnh nói, ngươi có thể a, đến Trầm gia không có mấy ngày, thì gây nên công phẫn. Trầm Quân đi tới, thản nhiên nói, nơi này là Trầm gia, không phải thế tục, ngươi một cái ngoại lai đứa nhà quê, cũng dám ở chỗ này tùy tiện làm càn. Làm sao? Trầm Hạo đối xử lạnh nhạt quét một vòng, nói, muốn cùng tiến lên. Cát, Trầm Hoài nắm quyền đầu, nói, thu thập ngươi, chính ta thì đầy đủ. Trầm Quân cười nói, Hoài ca, ngươi phải cẩn thận, người ta thế nhưng là xông qua lịch luyện trận tầng thứ tư. Xông qua tầng thứ tư thì trâu. Trầm Hoài khinh thường nói, hôm nay, ta liền để hắn kiến thức một chút, cái gì là tránh thức cảnh giới thứ ba. Trầm Xương thản nhiên nói, một đám trực hệ tử đệ, vây quanh cái cảnh giới thứ hai võ giả, thật không xấu hổ. Nàng nhìn không được, Trầm Hoài sầm mặt lại nói, Trầm Xương, nơi này không có ngươi sự tình, đuổi mau tránh ra. Hắn rõ ràng, nữ nhân này bài danh 11, thực lực mạnh mẽ, nếu như nhúng tay, hôm nay muốn đánh Trầm Hạo thì khó. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng âm dương quái khí. Mấy tên Trầm gia dòng chính theo núi rừng bên trong đi tới, bên trong một khí khái hào hùng bất phàm thiếu niên, cười nói, thật nhiều người, đây là tại làm gì đâu. Trầm Tuấn, Trầm Xương sắc mặt biến hóa, truyền âm nói, Tam gia một mạch thiên tài, xếp hạng thứ 10. Tam gia một mạch, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, đến Trầm gia lâu như vậy, gặp không ít thiên tài, còn là lần đầu tiên đụng phải tam mạch dòng chính. Mà lại, bài danh còn không thấp, vậy mà đạt đến người thứ 10. Hắn làm sao tới, Trầm Hạo cũng là tam gia một mạch, cái này muốn động thủ thì phiền phức. Trầm Quân cùng Trầm Hoài nhíu mày lại, thiên tài bảng vô cùng quyền uy, có thể đưa thân 10 cường giả đứng đầu, thực lực cũng không phải thổi ra, nếu như Trầm Tuấn cho Trầm Hạo chỗ dựa, đừng nói đánh, có khả năng ngược lại bị hắn đánh. Để bọn hắn mừng rỡ là, Trầm Tuấn mang theo chính mình tiểu tùy tùng ngừng ở phía xa, hai tay ôm ngực, cười nói, ta chỉ là đi ngang qua, không có quấy rầy các ngươi a. Đây là tại nói cho mọi người, ta là xem kịch. Đối với Trầm Tuấn phản ứng, Trầm Hạo ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cho rằng, tam mạch dòng chính không ở trong tối chỗ âm chính mình, đã không sai. Ai, Trầm Xương truyền âm nói, ngay cả mình anh họ đều không đứng tại ngươi bên này, ngươi về sau còn thế nào tại Trầm gia lăn lộn a? Trầm Hạo thản nhiên nói, đừng nói ngồi châm chọc, hoặc là đi ra, hoặc là giúp ta đánh người. Ngươi đây là tại cầu ta, vẫn là tại ra lệnh cho ta. Tùy ngươi nghĩ ra sao, ngươi, Trầm Xương cắn răng, khí không thể ngữ. Trầm Hạo không có lại nói tiếp, mà chính là đem cửu hoàn phá thiên đao tế ra đến, chỉ Trầm Hoài nói, tới đi. Tiểu tử này, ngược lại là thẳng có khí phách, bị vây lên, chạy cũng không chạy không, chỉ có thể kiên trì phía trên. Mọi người ào ào cười rộ lên. Trầm Tuấn thì cười lạnh nói, ta nghe nói, năm đó cha hắn cũng là đắc tội với người quá nhiều, bị vây công qua nhiều lần, thật sự là có cha làm sao tất có con như vậy. Trầm Hạo không nói, song tay chăm chú cầm đao, trong con ngươi lóe ra âm u tà khí. Tiểu tử, tỉnh táo, tỉnh táo, Kiếm Hồn nói, lấy ngươi thực lực bây giờ, không phải đối thủ của bọn họ, nghĩ biện pháp đem hất ra, tìm một chỗ tu luyện, lại trở về báo thù. Chương 388, lấy người tiền tài, làm người tiêu tai. Kiếm Hồn nói không sai, lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, bị nhiều người như vậy Trầm gia thiên tài vây quanh, coi như có thể đem Trầm Hoài đánh bại, khẳng định cũng sẽ có người khác lại đến. Một phen xa luân chiến, dù là thiêu đốt long hồn, cũng rất khó đi ra ngoài. Trừ phi, vận dụng long viêm kiếm, thế nhưng là, ở thời điểm này, Trầm Hạo không có tế ra long viêm kiếm dự định, bởi vì vật này tại Bắc Huyền Đại Lục gây nên mọi người thèm nhỏ dãi, nếu như bị Trầm gia cường giả phát hiện, chưa chừng lại muốn có ý đồ với nó. Lại nói, làm là chân chính đòn sát thủ, dùng tại đám người này trên thân, trừ bại lộ chính mình thực lực bên ngoài, cũng không có gì tốt chỗ. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao, đã không thể vận dụng long viêm kiếm, thiêu đốt long hồn lại rất khó chiến thắng những người này, cho nên, Trầm Hạo có không chiến dự định. Tính cách cải biến, để hắn biến đến sát phạt quyết đoán. Nhưng cũng không phải không não trùng sát, địch mạnh ta khi còn yếu, lựa chọn tránh mũi nhọn mới là vương đạo. Trầm Hạo có thoái ý, mà Trầm Hoài vào lúc này, cũng đã ngừng tụ mạnh mẽ chân khí công tới. Vù vù, kình phong lộng hành quấy rối, phảng phất rồng ngâm hổ gầm. Long hổ quyền, mọi người trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Quyền pháp này là địa giai trung cấp, chính là Trầm gia tổ tiên sáng tạo, cùng bài vân trưởng tịnh xưng nhất quyền nhất trưởng. Long hổ quyền lĩnh ngộ đại thành, xuất quyền ở giữa hổ khiếu long ngâm, thanh thế to lớn. Trầm Hoài nhất quyền đánh ra, tuy có tiếng hổ khiếu long ngâm, nhưng thanh thế lại cũng chỉ là bình thường giống như, hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ. Có điều, quyền pháp đánh tới, Trầm Hạo lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã theo trong kình khí phán đoán ra, một quyền này rất mạnh, không sử dụng địa giai khải giáp, liều mạng phía dưới, sợ rằng sẽ thụ thương. Hô, đột nhiên, Trầm Hạo đơn quyền ngưng tụ lôi mang, một bước phóng ra, thi triển ra ngàn dặm bôn lôi quyền. Muốn chết, Trầm Hoài thấy thế, cười lạnh một tiếng, quyền pháp vung đến thời khắc, lần nữa đề cao bạo phát lực, thể phải nhất quyền đem trọng tỏa. Vù vù, tê tê, hai loại thanh âm, hai loại quyền pháp, hai bên mà đến. Bành, song quyền chạm nhau, khí kình bay loạn, ngân xà loạn vũ. Chung quanh cảnh giới thứ hai võ giả, đang giận kình bạo phát lộng hành quấy rối dưới, không tự chủ được lui lại mấy bước, khi bọn hắn ổn định thân thể nhìn qua, liền gặp Trầm Hoài vẫn đứng tại chỗ, Trầm Hạo lại là lùi gấp không thôi. Long hổ quyền thế nhưng là cường thế kiểu bạo phát vũ kỹ, gia hỏa này cũng dám liều mạng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trong lòng mọi người ào ào cười lạnh, có điều, bọn họ không có cười quá lâu, bởi vì cái kia gia hỏa vẫn đang lùi lại, mãi đến lui lại mấy chục mét, bịch một chút chạy. Không sai, Trầm Hạo chuồn đi, hắn cố ý cùng Trầm Hoài đối bính, mượn nhờ đối phương mạnh đại bạo phát lực chạy trốn. Nói thật, có thể nghĩ đến loại phương pháp này, hắn cũng là đầy đủ có khí phách. Đổi lại phổ thông võ giả, khẳng định không dám chơi, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ bị trọng tỏa tại dưới nắm tay. Trầm Hạo dám chơi, mà lại, lấy được không sai hiệu quả. Tại đối bính trong nháy mắt, Trầm gia dòng chính ảo ảo lui lại, hắn bắt lấy cơ hội này, thành công phá vây. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, dù là Trầm Sương cũng không nghĩ tới, gia hỏa này mới vừa rồi còn một mặt cuồng vọng muốn chiến, kết quả lại là chuồn mất, đáng giận, truy, mọi người ào ào dẫm lên huyền diệu thân pháp, phẫn nộ đuổi theo. Nhiều người như vậy, thật vất vả đem cái kia ra hỏa vây quanh, nếu như cứ như vậy để hắn trốn, truyền đi khẳng định làm trò hề cho thiên hạ. Vô luận như thế nào, cũng phải bắt cho được hắn. Có điều, Trầm Hạo lĩnh ngộ huyễn ảnh mê tung, cũng cùng kinh hồng du long dung hợp, tốc độ cực nhanh, bọn họ vừa mới cất bước đuổi theo, người liền đã chạy ra 4-5 dặm. Mà lại, gia hỏa này vô cùng bừa quay đầu mắng, các ngươi chờ đó cho ta. Người nhiều hắn đánh không lại, ngoan thoại nhất định phải quẳng xuống. Hưu, đột nhiên, một trận cường thế kình phong truyền đến, Trầm Hạo sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Sau lưng, Trầm Tuấn đã đuổi theo, bài vân trưởng ấn cũng đã đánh ra. Vù vù, trưởng ấn bạo phát, thế như trẻ tre, bành, chạy trốn bên trong Trầm Hạo bị đánh trúng, trùng điệp ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tới. Siêu. Trầm Tuấn rơi ở trước mặt hắn, nói tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đến sao? Thanh âm bên trong ẩn chứa lạnh lùng, dường như một cái cao cao tại thượng vương giả, tại miệt thị lấy một con kiến hôi. Người này thiên tài bảng xếp hạng thứ 10, thực lực đã đạt đến cảnh giới thứ 3 ngũ trọng đỉnh phong. Trầm Hạo khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong con ngươi lấp lóe ngập trời tà khí, hắn không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ ở thời khắc mấu chốt đột nhiên xuất thủ. Xuất thủ, đây là khẳng định, Trầm Tuấn không là đơn thuần đi ngang qua. Hắn chính là muốn nhìn lấy Trầm Hạo bị ngược, há có thể để chạy trốn. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn là, chính mình một chưởng này đánh xuống, người này chỉ là phun một ngụm máu, lại còn có thể đứng lên đến, thân thể mạnh, ngược lại là ra ngoài ý định. Đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta, Trầm Tuấn thản nhiên nói, ngươi, còn không có tư cách này. Có đúng không, Trầm Hạo xóa đi khóe miệng chảy máu, con người tà khí càng hơn, có câu thông long hồn dự định. Không thể, ngay tại lúc này, kiếm hồn thanh âm truyền đến, người này quá mạnh, người coi như thiêu đốt long hồn, cũng không phải là đối thủ, tuyệt đối không nên xúc động. Cái này đồ cổ rất tỉnh táo, người là đánh không lại, thiêu đốt long hồn mang đến tác dụng phụ, sẽ chỉ làm hắn rơi vào càng thêm nguy hiểm cấp độ. Ta biết, Trầm Hạo ở trong lòng nộ hống, dường như mất đi tỉnh táo. Bị người ở phía sau đánh nhất trưởng, lại phảng phất đế hoàng xem thường lấy chính mình, để hắn triệt để khó chịu. Long hồn thiêu đốt không được, vậy liền vận dụng long viêm kiếm. Ong ong, tâm niệm suy nghĩ, cửu long thần điện bên trong long viêm kiếm hơi run rẩy, dường như đáp lại chủ nhân triệu hoán, tùy thời có bay ra ngoài khả năng. Ai, kiếm hồn thở dài một tiếng, lại không nói chuyện. Trầm Hạo là chủ nhân hắn, mà hắn là long viêm kiếm kiếm hồn, chủ nhân muốn chiến, hắn chỉ có thể nghe lệnh. Hiu, hiu, Trầm Hoài cùng Trầm Quân cũng đuổi tới. Bọn họ cười nhạo nói, tiểu tử, người cũng liền có thể tại lịch luyện trận gió quang phong cảnh, đi ra về sau chẳng phải là cái gì. Trầm Hạo không nói, trong con người đã hiển hiện sát cơ. Hắn muốn lần nữa giải ấn ma viêm kiếm, hắn muốn đem đám người kia, toàn bộ chơi ngã. Bầu không khí càng quỷ dị, thế mà, Trầm Hạo sắp triệu hoán long viêm kiếm thời khắc, nơi xa lóe đến mấy đạo nhân ảnh, rơi ở trước mặt hắn, hình thành bảo hộ trận thế. Cái này bên trong, thì có Trầm Ngưng, đường đệ. Trầm Ngưng đứng tại Trầm Hạo trước mặt, nhìn lấy Trầm Tuấn cùng Trầm Hoài bọn người, chân thành nói, ta tới chậm. Trầm Hạo nghe vậy, kém chút một đầu ngã quỵ, dựa vào, ngươi chút tu vi ấy, hiện tại tới, cũng vô dụng thôi. Là, Trầm Ngưng tu vi quá xoa, đến cũng vô dụng, nhưng là, hắn mang đến mấy tên Trầm gia dòng chính, tu vi lại không sai, bên trong thì có bài danh 12 cùng 13 ngày mới. Những người này, chính là tứ gia một mạch thiên tài. Trầm Anh, Trầm Hoài sầm mặt lại, nói các ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, thiên tài bảng bài danh 12 Trầm Anh làm xấu cười nói, lấy người tiền tài, làm người tiêu tai, hôm nay các ngươi người nào cũng không thể động đến hắn. Khó trách Trầm Ngưng hội mời đến mấy cái cứu binh, nguyên lai dùng tiền. Mà lại, hoa còn cũng không ít, thế tục vơ vét kỳ chân dị bảo, đều cho mấy người bọn hắn, vì cũng là bảo hộ Trầm Hạo. Cát, Trầm Tuấn lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, đây là trần trụi xem thường, bởi vì bài danh bảy biện đây. Còn có ta, trên đại thụ, truyền đến lạnh lùng thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một tên thiếu niên mặc áo đen đứng ở phía trên mặt mang lạnh lùng. Trầm Hàn, Trầm Hoài cùng Trầm Quân ăn nhiều sở kinh, thiên tài bảng bài danh thứ 8 thiên tài, tứ gia một mạch thiên tài đứng đầu. Trầm Hàn ngày thường rất ít hiện thân, hôm nay xuất hiện ở đây, cho nên lúc này mới gây nên mọi người kinh ngạc. Nhìn lấy cao hơn chính mình hai cái bài danh thiên tài, Trầm Tuấn nói, như thế nói đến, hôm nay các ngươi tứ mạch là muốn bảo vệ hắn. Trầm Hàn từ trên cây nhảy xuống, lạnh lùng nói, chỉ bảo vệ một lần. Chương 389, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Trầm Hàn cũng cầm Trầm Ngưng không ít chỗ tốt, nhưng là, chỉ bảo vệ hắn một lần, đến mức về sau, trừ phi lại có chỗ tốt, nếu không, hắn chết sống không có quan hệ gì với chính mình. Đây chính là hiện thực, Trầm Ngưng tuy nhiên ở trong lòng đem bọn này quỷ hút máu mắng một lần, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Rất tốt, Trầm Tuấn chỉ Trầm Hạo, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay trước buông tha ngươi, lần sau, cũng không có may mắn như vậy. Nói xong, mang theo tiểu tùy tùng rời đi, hắn cũng muốn đánh Trầm Hạo, nhưng là Trầm Hàn thực lực mạnh hơn chính mình, như cưỡng ép động thủ sẽ chỉ thụ thương. Trầm Tuấn rời đi về sau, Trầm Hoài cùng Trầm Quân cũng chỉ có thể đi. Có điều, hai người trước khi đi, không mang theo xem thường ánh mắt nhìn liếc một chút Trầm Hạo. Lịch luyện trận vượt quan, để bọn hắn rất khiếp sợ. Nhưng là hôm nay đem ra hỏa này vây quanh, lại là không đánh mà chạy, để bọn hắn triệt để minh bạch, người này thực cũng là vượt quan mãnh liệt, đi ra về sau vẫn là yếu vô cùng. Giang giác, Trầm Hạo song quyền nắm chặt, không cam tâm, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, kiếm hồn thanh âm truyền đến, thật tốt tu luyện, ngày khác đem bọn hắn toàn đánh. Trầm Hạo không nói, muốn trở nên mạnh hơn tâm, nhưng cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nói thật, Trầm Hạo hiện tại rất khó chịu, những thứ này Trầm ra dòng chính, đối đãi chính mình, thật giống như đối đãi một con trùng đáng thương, mà loại cảm giác này, để hắn nhớ tới năm đó bị phong gia thôn thiếu niên chế giễu từng màn. Chờ xem, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để toàn bộ các ngươi đổ vào ta tại dưới chân. Trầm Hạo âm thầm thề, đi vào Trầm gia, hắn chỉ là muốn cứu Mộ Dung Liên Nguyệt, bây giờ lại nhiều một mục tiêu, vậy liền mạnh lên, ra sức ngược những thứ này Trầm gia thiên tài. Trầm Tuấn bọn người sau khi rời đi, tứ gia một mạch thiên tài cũng rút lui. Chỉ là ra cái mặt, nói mấy câu, thì theo Trầm Ngưng trong tay đạt được một số tiểu thế giới đều không kỳ chân dị bảo, thật sự là kiếm lớn. Hắc hắc, Trầm Anh vỗ Trầm Ngưng bả vai, nói, hai a, như còn có tốt như vậy sự tình, nhất định nói cho ca, ca vui lòng cống hiến sức lực. Nói xong, mang theo mọi người cười to nghênh ngang rời đi. Trầm Ngưng trong lòng nhất thời đến lửa giận, mắng thầm, một đám lòng tham không đáy ra hỏa, lão tử sớm muộn muốn chỉnh chết các ngươi. Trầm Hàn cũng đi, bất quá trước khi đi, lại lạnh lùng nói, nếu như ta là ngươi, tìm một chỗ trốn đi, đợi 3 năm sau rời đi Trầm gia. Trầm Hạo hẹp dài trong con ngươi lóe ra âm u. Gia hỏa này tuy nhiên giúp mình, nhưng ánh mắt ấy cùng ngữ khí cùng Trầm Tuấn bọn người một dạng, đều tại xem thường cùng xem thường chính mình. Càng nói chuyện, tựa hồ muốn để cho mình như cháu trai một dạng co lên đến. Đột nhiên, hắn cười rộ lên, nói ta sẽ trốn đi, coi như thức thời. Trầm Hàn quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này đối đãi Trầm Hạo ánh mắt cũng là đang nhìn kẻ yếu. Thức thời, Trầm Hạo trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn là muốn tránh, nhưng không phải làm cháu trai co đầu rút cổ 3 năm, hắn muốn tại thời gian nhanh nhất đột phá cảnh giới cao hơn. Phốc, mọi người đi về sau, Trầm Hạo phun ra một ngụm máu tới. Trầm Tuấn nhất trưởng quá nhanh, hắn chưa kịp triệu hoán khải giáp, cuối cùng thụ trọng thương, một mực nhịn đến bây giờ. Đường đệ, Trầm Ngưng thấy thế, vội vàng đi tới. Không có việc gì, Trầm Hạo xóa đi khóe miệng chảy máu, sau đó nói, để ngươi thất vọng. Trầm Ngưng nghe vậy, trong lòng lộp bộp một chút. Hắn mang Trầm Hạo đến Trầm gia, tuy nhiên cung cấp cứu mộ dung liên nguyệt phương pháp, nhưng càng nhiều vẫn là sử dụng hắn. Bây giờ, nam nhân này nói, chẳng lẽ xem thấu chính mình dùng tâm. Người thông minh khắp nơi suy nghĩ nhiều, thế mà, trên thực tế, Trầm Hạo vẫn thật là biết ra hỏa này có ý khác. Nhưng biết rõ như thế, nhưng cũng cam nguyện cùng hắn đến Trầm gia, bởi vì đây là cứu mộ dung liên nguyệt cơ hội, dù là bị lợi dụng cũng muốn đến. Mà lại, Trầm Hạo rất cảm kích Trầm Ngưng, bởi vì mộ dung liên nguyệt bị kéo dài tính mạng 1 năm, mà lại, tại thời khắc mấu chốt này, vẫn là cứu mình. Đường đệ, Trầm Ngưng mở miệng nói ra, ta biết, Trầm Hạo đánh gãy, mang ta đi nghiệm chứng huyết mạch, cố ý lấy, hai, thân phận, gây nên người khác chú ý, từ đó đến khiêu khích ta, để cho ta cùng bọn hắn sinh ra cửu oán, cũng là ngươi kế hoạch bắt đầu. Trầm Ngưng không nói, nam nhân này nói đúng, dẫn hắn đi huyết mạch chứng nhận đường, cũng là muốn gây nên người khác chú ý. Quả không phải vậy, Trầm Hạo xuất thủ đánh Trầm Đăng, lại cùng Trầm Diệu kết xuống cửu oán. Hết thảy đều dựa theo Trầm Ngưng chỗ tưởng tượng tại đi. Thậm chí, Trầm Hạo loại này không thiệt thòi tính cách, ngược lại để kế hoạch đi càng thuận lợi. Trầm Ngưng khổ sở nói, đường đệ, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Trầm Hạo cười nói, đến bây giờ, còn lừa gạt ta. Trầm Ngưng muốn giải thích, Trầm Hạo lại tiếp tục nói, người hôm nay dẫn người tới cứu ta, tránh thức mục đích cũng là để tứ mạch thiên tài đến kích thích ta đi. Trầm Ngưng mắt trợn tròn, cái này đều có thể nhìn ra, người này tâm kế đầy đủ sâu. Trầm Ngưng dẫn người tuy nhiên tới cứu Trầm Hạo, nhưng cũng biết, Trầm Hàn là dạng gì người, quả nhiên, trước khi đi thời điểm nói tới, đúng là hắn muốn. Chỉ có như vậy mới có thể kích thích Trầm Hạo, mới có thể để cho hắn càng thêm cừu hận Trầm ra dòng chính. 3 năm, còn sớm đây, gia hỏa này có lẽ sẽ nghịch tập mà lên, đem tự cho là đúng đám gia hỏa hết thảy đánh tơi bời đây. Trầm Hạo thân thủ khoác lên Trầm Ngưng trên vai, nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh người, có thể hay không nói rõ, cả ngày động những thứ này đầu óc, có mệt hay không? Trầm Ngưng im lặng, thậm chí, có chút sợ hãi, gia hỏa này có thể hay không chỉnh mình a? Trầm Hạo vỗ bả vai hắn nói, nhưng bất kể nói thế nào, người cứu ta, cái này ân tình ta ghi lại. Trầm Ngưng buông lỏng một hơi, Trầm Hạo buông ra hắn, chân thành nói, đã ngươi cũng nhìn khó chịu Trầm gia thiên tài, như vậy, chúng ta cùng một chỗ liên thủ chỉnh bọn hắn. A, Trầm Ngưng hơi hơi ngạc nhiên, a cái gì a? Trầm Hạo chỉ Trầm gia chủ thành, nói, hiện tại liền trở về, cho ta muốn hảo kế hoạch, chờ ta tới tìm ngươi, cũng là báo thù bắt đầu. Trầm Ngưng cũng đi, đi trên đường hắn, lại là ngơ ngơ ngác ngác. Chính mình kế hoạch bị cái kia nam nhân xem thấu, không những không có sinh khí, còn muốn cùng chính mình cùng một chỗ liên thủ đối phó Trầm gia dòng chính. Cái này, quá tốt, Trầm Ngưng khóe miệng vệt ra một tia âm u mỉm cười. Ha ha ha, các ngươi những thiên tài này chờ lấy, ta liên thủ với Trầm Hạo, nhất định có thể chơi chết các ngươi. Tất cả mọi người đi, Trầm Hạo cũng muốn đi, bất quá lại là quay người nhìn về phía Trầm Sương, nói, ngươi làm sao không đi. Cái này nữ nhân từ đầu đến cuối đều đang xem kịch. Trầm Sương cười nói, ngươi không phải nói, muốn ta làm ngươi bồi luyện sao? Không cần, Trầm Hạo không có quyết định này, quay người rời đi. Đối với hắn mà nói, nữ nhân này cũng là Trầm gia thiên tài, về sau có lẽ sẽ trở thành địch nhân. Uy, Trầm Sương đuổi theo, nói, ngươi thụ thương. Trầm Hạo nói, đi ra, đừng phiền ta. Trầm Sương cản ở trước mặt hắn, trong tay cầm bình thuốc nói, đây là thuốc chữa thương, phục nó, có thể trị liệu ngươi nội thương. Trầm Hạo nhìn một chút bình thuốc. Hồ Nghi nói, bên trong thả không phải là xuân độc a. Bành, Trầm Hạo bị cái này nữ nhân nhất quyền thả ngã xuống đất, tứ chi run rẩy.